Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 270. Ngươi lục sư tỷ xác thực có thể liên lạc ta. Nàng móc ra một cái tiểu xảo tinh xảo lệnh bài, nhét vào Lâm Phong trong tay chậm rãi nói. Ta đem danh nghĩa sản nghiệp toàn bộ lưu cho ngươi, ngươi phải thật tốt lợi dụng phần này tài nguyên tu luyện, nói không chừng chờ ngươi tu luyện tới kiếp tiên cảnh giới, chúng ta liền trở lại. Còn muốn nhiều lời chút cái gì, nhưng nàng nhưng trong lòng khó chịu vô cùng. Từ bái nhập Huyền Cơ Môn về sau, nàng liền đã rất rõ ràng, sớm muộn muốn rời khỏi Huyền Cơ Môn, chỉ là không nghĩ tới về sau gặp được Lâm Phong, nhiều một phần lo lắng. Giờ phút này thế mà lại có chút không bỏ. Liễu Tiếu Tiếu vốn cũng không phải là theo lẽ thường ra bài người, nàng suy nghĩ một hồi, luôn cảm thấy vẹn vẹn cho tiểu hỗn đàn lưu lại sản nghiệp còn có chút không đủ. Nàng nuốt nước miếng, bắt đầu sột sột soạt soạt giải khai Lâm Phong quần áo, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, nàng kém chút bị chính mình xấu hổ ý nghĩ cho đả kích chết. Run run rẩy rẩy sờ đến Lâm Phong một đầu cuối cùng trên quần, Liễu Tiếu Tiếu cảm thấy trong lòng đều đã nhấc đến cổ họng bên trong. Khụ khụ. Cổng đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng ho khan. Liễu Tiếu Tiếu giật mình, khẩn trương thái quá, thế mà không có phát giác được người khác tiếp cận, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, vượt qua một bên chăn mền cho Lâm Phong đắp lên, làm ra một bộ giúp Lâm Phong cởi quần áo, nhường hắn nghỉ ngơi bộ dáng. Ngươi không nói sớm ngươi có quyết định này, sớm biết lời nói ta liền xuống một loại khác thuốc, hắn này lại mê man đi qua, không có bất kỳ phản ứng nào. Hứa Linh Vân đứng ở phía sau cười hắc hắc. Nàng cũng không nghĩ tới Liễu Tiếu Tiếu lá gan như vậy lớn thế mà dự định làm loại chuyện này, không khỏi xem trọng gia hỏa này một chút. Ổn định một chút tâm thần, Liễu Tiếu Tiếu ra vẻ trấn tĩnh nói ra. Cái gì tính toán gì? Ngươi thuốc này không có vấn đề đi cũng đừng làm bị thương hắn căn bản. Mắt thấy Liễu Tiếu Tiếu là sẽ không thừa nhận, Hứa Linh Vân cũng không có dây dưa dự định, nàng nhún nhún nhỏ bả vai nói. Hắn cũng là sư đệ ta làm sao biết hại hắn đâu. Vậy là tốt rồi. Liễu Tiếu Tiếu hừ một tiếng quay người rời phòng. Phát giác được Liễu Tiếu Tiếu đã đi xa. Hứa Linh Vân lúc này mới hưng phấn xoa xoa tay, đi đến bên giường, tự lẩm bẩm bắt đầu. Máu cũng nghiên cứu qua, thịt cũng thử qua, có thể thử đều thử qua, giống như còn kém nguyên dương. Đây là ta nhiều năm như vậy tâm nguyện, nho nhỏ hy sinh, không có cái gì lớn không. Hứa Linh Vân quơ nắm tay nhỏ cho mình động viên một chút, không có mở tiểu hào ra, miễn cho náo ra đến động tính quá lớn, nàng lén lút đem đầu tiến vào trong chăn. Hai tay kéo một cái Lâm Phong quần. Ngu xuẩn, mặc dù thuốc mê nhường hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng ta có là biện pháp nhường hắn đứng lên tới. Hứa Linh Vân cười tủm tỉm nhìn chằm chằm mềm mềm nhỏ Lâm Phong cười hắc hắc. Nàng có chút đắc ý xoay xoay cái mông nhỏ, cả người đầu chôn giấu trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng ngay tại suy nghĩ dùng loại dược vật nào tương đối tốt thời điểm, Dịch Thiên Tuyết đi vào trong phòng, liếc thấy gặp nàng chính giấu ở trong chăn giở trò. Thuận tay gọi ra Thái A vỏ kiếm, Dịch Thiên Tuyết cầm vỏ kiếm đâm đâm Hứa Linh Vân cái mông nhỏ. Đừng làm rộn, ta vội vàng đâu. Hứa Linh Vân bực bội vỗ vỗ cái mông nhỏ, nhưng qua trong giây lát sắc mặt chính là nhất biến, cả người mãnh địa từ trong chăn chui ra ngoài. Dịch Thiên Tuyết, ngươi đi đường đều không có âm thanh có phải hay không á? Hứa Linh Vân hú lên quái dị. Nàng vén chăn lên, Dịch Thiên Tuyết vừa vặn nhìn thấy Lâm Phong quần bị trút bỏ đi, sắc mặt lập tức trầm xuống, tay trái giống như một cơn gió mạnh xuất thủ, bắt lấy Hứa Linh Vân cánh tay liền đem nàng hướng trên mặt đất một ném. Đồng thời nàng thân hình chấn động, một cỗ chân nguyên tuôn ra, vén qua chăn mền đến đem Lâm Phong thân thể cho che lại. Ngươi lại muốn giở trò vừa gì? Dịch Thiên Tuyết cũng không cho rằng Hứa Linh Vân gia hỏa này là khởi sắc tâm đơn giản như vậy sự tình, Hứa Linh Vân bất luận cái gì hành động đều sẽ bị nàng cho phức tạp hóa. Liên quan gì đến ngươi? Hứa Linh Vân kêu la bắt đầu, xoay người chạy. Nàng phản ứng cấp tốc, Nhưng Dịch Thiên Tuyết tốc độ càng nhanh, đã trước một bước đuổi theo, nhấc lên Thái A hướng phía nàng cái mông nhỏ chính là một kiếm đập tới. A! Hứa Linh Vân bị đau quát to một tiếng, tiểu thân thể không vững vàng thân hình, bị Dịch Thiên Tuyết đánh ra phòng môn, trên mặt đất lộn mấy vòng, nàng gọn gàng mà linh hoạt bò lên đến, duỗi ra tay nhỏ vừa muốn bay đi, không ngờ Dịch Thiên Tuyết lại đuổi theo, nâng lên một kiếm chuyên đánh nàng cái mông nhỏ. Cảm giác được cái mông nhỏ đều nhanh muốn bị Dịch Thiên Tuyết mở ra hoa, Hứa Linh Vân quái khiếu tại viện tử tán loạn, nhưng luôn luôn trốn không thoát Dịch Thiên Tuyết trong lòng bàn tay. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bị kinh động, không khỏi làm chừng mắt ở một bên nhìn xem. Hai người các ngươi nhỏ không có lương tâm, cứu ta a, tới cứu ta a. Hứa Linh Vân thê thảm kêu. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nuốt nước miếng. Nhìn một chút đại sư tỷ, cứu nàng cái này nhưng làm sao cứu? Đại sư tỷ ra tay không lưu tình, Hứa Linh Vân bị hung hăng đánh tàn bạo một lần, Dịch Thiên Tuyết chỉ về phía nàng đào thoát thân ảnh khẽ nói. Còn dám tới gây sự, ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Hứa Linh Vân liều mạng chạy trốn, đầu cũng không dám về một chút, hận đến thẳng cắn răng. Tức chết ta. Ta chính là muốn cầm hắn điểm nguyên dương, ngươi liền đánh như vậy ta, ta nhất định phải báo thù không thể. Đuổi đi Hứa Linh Vân, Dịch Thiên Tuyết lúc này mới trở lại Lâm Phong bên người, nàng lúc này mới thay Lâm Phong mặc quần áo, nội tâm của nàng thật không có bao lớn gợn sóng. Không giống với Liễu Tiếu Tiếu, Dịch Thiên Tuyết trong mắt Lâm Phong càng giống là một cái đệ đệ bình thường, đối với Lâm Phong thân tình vượt xa xa tại tình yêu nam nữ. Tại tiên cung thời điểm, ta liền làm tốt dự định, có thể sẽ rời đi Ngũ Đại Châu, cho nên một mực tại chỉnh lý tu luyện tâm đắc, hy vọng ngươi có thể lợi dụng những này tâm đắc, hảo hảo tu luyện chờ chúng ta trở về. Dịch Thiên Tuyết móc ra một cuốn thật dày sách, mở ra quyển sách, thậm chí còn lộ ra mùi mực, phía trên nội dung toàn bộ là tay nàng viết, dụng tâm có thể thấy được không giống. Lâm Nhược Vũ ngược lại là không có đi nhìn Lâm Phong trăng sáng giữa trời. Nàng ngơ ngác đứng tại kỳ môn phong bên trên, nhìn về chân trời trăng sáng, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Lăng Vi ít có đặt chân kỳ môn phong, trên tay nàng vẫn bận hợp lấy tìm tới Lâm Nhược Vũ về sau, liền trực tiếp nói ra. Tứ sư tỷ, vừa vặn ngươi ở chỗ này tới giúp ta vẽ tranh trận văn. Thứ gì? Lâm Nhược Vũ có chút hiếu kỳ, nhận lấy về sau mới hơi sững sờ nói. Phi hành hồ lô. Lăng Vi nháy nháy mắt nói. Đúng a, chúng ta đều muốn đi dị vực, tiểu sư để hồ lô đặc biệt dễ dàng hỏng cho nên cho hắn chuẩn bị thêm mấy cái, ta ngay cả nguyên anh vạn tượng cảnh giới đều chuẩn bị cho hắn tốt. Nàng từ bảo hồ lô bên trong móc ra phi hành hồ lô hình thức ban đầu đến từng cách mở ra để dưới đất, cách này nhường Lâm Nhược Vũ có chút im lặng, dòng giã 6 cách bảo hồ lô kim đan cảnh có 2 cái, nguyên anh cảnh giới 2 cái. Vạn tượng cảnh giới đồng dạng ngấu 2 cái. Lâm Nhược Vũ cười nhẹ lắc đầu, nàng bắt đầu khắc ấm trận văn đồng thời dò hỏi. Ngươi vì quyết định gì muốn đi qua? Dị vực có bao nhiêu nguy hiểm, tin tưởng mọi người tại tiên cung bên trong đều đã được chứng kiến, Lăng Vi căn bản không có muốn đi qua lý do. Ta thiếu người tiền a, không trả nổi cũng chỉ có thể bán mạng. Lăng Vi lưu manh cười cười, hỏi ngược lại. Ngươi đây, ngươi mới là không cần thiết đi thôi. Ta muốn đi. Lâm Nhược Vũ lâm vào trầm tư. Ta muốn chứng minh hướng ta loại phàm nhân này cũng sẽ không kém hơn cái gọi là thiên tài. Nói lời này thời điểm, nàng răng có chút cắn chặt, tam tinh tư chất đại khái không có mấy người nghĩ đến nàng trên đường đi là như thế nào đi tới, nhận qua nhiều ít châm chọc khiêu khích, nhận qua nhiều ít người bạch nhãn. Vẹn vẹn bởi vì nàng thiên sinh tam tinh tư chất, liền kết luận không bằng bát tinh cửu tinh, nếu là người bên ngoài có lẽ đã sớm nhận mệnh, nhưng nàng khác biệt, nàng là Lâm Nhược Vũ. Nàng phải dùng thực lực mình chứng minh, dù là chỉ có tam tinh tư chất, nàng cũng sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. 7-8 ngày công phu, huyền cơ môn một mực tại chuẩn bị tương quan công việc. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu thường xuyên sẽ đến nhìn xem Lâm Phong, nói chút thân mật lời nói càng nhiều là không bỏ. Lăng Vi cũng thường đến xem, thậm chí trực tiếp đem luyện chế tốt pháp bảo nhét vào Lâm Phong bảo hộ lô bên trong. Lâm Nhược Vũ thực cùng Lâm Phong quan hệ không kém, lại khó được không có đi nhìn qua hắn. Thường nhân có lẽ cho là nàng không muốn thấy cảnh thương tình, tăng thêm bi thương. Trên thực tế Lâm Nhược Vũ ngồi ngay ngắn ở Kỳ Môn Phong bên trên, thần thái lạnh nhạt nói. Trên đường tu chân, nếu là ít ngươi cái này bị ta khi dễ ra hỏa, chẳng phải là quá nhàm chán. Ly biệt luôn luôn muốn tới, dù là trong lòng có lại nhiều không bỏ, Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu, Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi, Hứa Linh Vân năm vị sư tỷ vẫn như cũ đạp vào thuộc về mình hành trình. Ngươi đại khái có thể không cần tự thân tiến về, như dĩ vãng, dùng phân thân tiến đến là đồng dạng. Diệp Xuân Thu đối với Hứa Linh Vân nói. Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Lần này không giống, ta muốn tự thân đi một chuyến. Nàng đã quyết định đi, Diệp Xuân Thu cũng khuyên giải không để cho, chỉ có thể mặc cho nàng đi. Đợi cho trước mọi người hướng Sơn Hải Nhai về sau, Lâm Phong dưới mặt giường lăn ra một cái nhỏ tiên đỉnh, Hứa Linh Vân phân thân từ bên trong leo ra, nàng vỗ vỗ Lâm Phong nói. Các nàng đi. Ừ, tạ ơn lục sư tỷ. Lâm Phong nhẹ nhàng ứng một tiếng từ trên giường trống lên tới. Hứa Linh Vân tiểu thân thể nhảy một cái, ngồi tại Lâm Phong trên đùi nói. Ta thật tò mò, ngươi là làm sao biết các nàng sẽ để cho ta cho ngươi hạ dược. Cảm giác mà thôi. Lâm Phong liếc nàng một chút. Lâm Phong chỉ là bản năng cảm thấy mấy vị sư tỷ có thể sẽ lựa chọn đi dị vực, chỉ là các nàng vô cùng có khả năng sẽ không để cho mình theo tới, mới trước đó cùng Hứa Linh Vân thương lượng qua. Hứa Linh Vân xác thực cho Lâm Phong hạ dược, nhưng này dược hiệu quả nhiều lắm là 3 ngày, còn lại thời gian Lâm Phong đều là thanh tỉnh. Cảm giác thứ này quá vô lý, Hứa Linh Vân nện tắc lưới, nàng dò hỏi. Nhưng tất cả mọi người đi, ngươi làm sao theo tới? Không phải còn có một người nha, nàng khẳng định còn chưa đi. Lâm Phong cười cười. Hứa Linh Vân giật mình nói. Tiểu thuần tử. Ngươi cùng với nàng không phải đối thủ một mất một còn nha. Dị vực như vậy nguy hiểm, nàng muốn thật cùng ta là tử đối đầu, mới càng hẳn là mang ta tới. Lâm Phong mở ra hai tay nói. Hứa Linh Vân nháy mắt mấy cái, còn giống như thật sự là chuyện như vậy nha. Không qua ngươi có thể tìm được nàng. Hứa Linh Vân nghi ngờ nói. Lâm Phong nhìn xem Hứa Linh Vân nói. Ta khẳng định tìm không thấy nàng, thế nhưng là lục sư tỷ dám chắc được, đúng hay không nha? Lâm Phong từ trước kia sự tình bên trong phòng đoán, lục sư tỷ Hứa Linh Vân nhất định có biện pháp liên hệ Diệp Thuần, cho nên mới dám kết luận như vậy. Hứa Linh Vân cũng phối hợp gật đầu nói. Ngươi lục sư tỷ xác thực có thể liên hệ đến ta, điểm ấy ngươi không có đoán sai. Rà. Lâm Phong vừa trừng mắt, vừa định muốn giãy giụa bắt đầu, nhưng bị trước mắt Hứa Linh Vân đưa tay chính là một quyền này tấn mãnh vô cùng, mắt thấy là phải tiếp xúc đến Lâm Phong đầu thời điểm, nàng bỗng nhiên hóa quyền vì trưởng, trong lòng bàn tay nâng một viên màu trắng hoa nhỏ, tản ra từng tia hương khí. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271. Nàng cái này đến là muốn làm cái gì? Lão Tam trong tay đóa này hoa nhỏ không phải tầm thường. Lâm Phong dù là ngừng thở kia cố như có như không hương khí, cũng có thể cường ngạnh tiến vào trong thân thể của mình, thân thể lập tức sủi lơ xuống tới. Một cái nháy mắt, đừng nói phản sát Lão Tam loại hình, này lại liền ngay cả động một chút ngón tay đều vô cùng khó khăn, thậm chí ngay cả há mồm nói chuyện khí lực đều không có. Xét thấy cùng Lão Tam quan hệ phức tạp, tăng thêm Lão Tam cả thiên thần gia dù không, Lâm Phong làm qua rất nhiều giả thiết. Dù là có một ngày đứng tại bên cạnh mình nhị sư tỷ đột nhiên biến thành Lão Tam đều là vô cùng có khả năng. Vẫn như trước không nghĩ tới nàng sẽ đóng vai thành lục sư tỷ, tiểu thân thể xếp bằng ở chân của mình bên trên bán manh, nàng bỗng nổi lên một khắc này thân thể không ngừng phồng lớn, vận chuyển chân nguyên về sau, gắt gao khóa lại Lâm Phong hai chân, nhường Lâm Phong liền chạy trốn đều làm không được. Lúc đầu song phương tu vi còn kém lấy một cách đại cảnh giới, Lâm Phong cơ hồ là bị nàng nhẹ nhõm cầm xuống. Hừ, không còn ra vẻ lục sư tỷ Hứa Linh Vân bộ dáng. Lão Tam hừ lạnh một tiếng, hai đầu lông mày thế mà mang theo từng tia ý mừng. Nàng cách ăn mặc cực kỳ đơn giản, thanh bạch giao nhau trang phục, tóc dài hệ lên bàn làm một đoàn, không thể không thừa nhận, không nói lời nào cùng không động thủ Lão Tam, xác thực càng thêm thủy linh. Từ bảo hộ lô bên trong móc ra một cái khôn tiên tác, Lão Tam Diệp Thuần ngồi xổm người xuống tại Lâm Phong trên thân chơi đùa một hồi. Nàng lúc đầu định dùng mai rùa chói đem Lâm Phong chói lại đến, sau đó lôi ra huyền cơ môn khoe khoang một phen, thật không nghĩ đến độ khó vẫn là quá cao, riêng là tại vạn ma quật bên trong bị Lâm Phong như vậy treo về sau, đối với nàng mà nói đơn giản chính là sỉ nhục. Nàng là tuyệt không nghĩ nhớ lại lúc ấy quấn hình, đến mức giờ này khắc này Lâm Phong ngay tại trước mặt, nàng thế mà chói không ra loại kia hiệu quả. Bận biểu hợp nửa ngày, nàng xem như ngầm thừa nhận sự thật này, giơ chân lên tại Lâm Phong trên mông đạp một cước, âm thanh lạnh lùng nói. Lần này trước buông tha ngươi, lần sau rơi vào trên tay của ta, liền không có may mắn như vậy. Lâm Phong nháy mắt mấy cái, cũng nói không ra lời gì đến. Này lại mềm cùng một bãi bùn đồng dạng. Dùng chân vẩy một cái Lâm Phong thân thể, đem hắn lăng không bốc lên, sau đó đưa tay chộp tới, vác tại trên lưng nhanh chân bước ra cánh cửa. Đứng ở trong sân, Diệp Thuần hơi sững sờ, mày nhíu lại nhăn. Lại cõng lên ra hỏa này, cảm giác tựa như là như nợ hắn. Cái này đều lần thứ hai, lần trước là Diệp Thi gây ra sự tình, lần này là Hứa Linh Vân gây ra sự tình. Dù sao cùng mấy tên này dính líu quan hệ, liền không có một chuyện tốt. Trong sân bộ ma thủ phát hiện tình huống, duỗi ra nhánh cây muốn tới cuốn lấy Diệp Thuần. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, băng lãnh ánh mắt liếc nhìn đi qua, liền ngay cả bộ ma thủ loại ma vật này cành đều nhẹ nhàng trì trệ, tựa hồ bị nàng hù đến. Không qua đây chỉ là thời gian qua một lát thôi, bộ ma thủ liền lấy lại tinh thần, vô số cành cây kéo dài tới. Giống như là vô số đầu tinh tế roi đồng dạng quất tới. Nàng là liều mạng, còn lại thân cây thậm chí rút lên sau lưng bồ đề thủ, giơ lên đến liền đập tới. Diệp Thuần lông mày nhíu lại, cái này thật là có ý tứ. Nàng thuận tay một chảo vung vẩy tới cành, xoẹt một chút kéo đứt vài gốc, bộ ma thủ toàn bộ thân thể đều rút rút. Đừng, đừng nhúc nhích nàng. Lâm Phong miễn cưỡng phát ra âm thanh, ngăn cản Lão Tam Diệp Thuần. Diệp Thuần lạnh lùng nhìn một chút hắn, không có phát biểu xoay người rời đi, làm sao bộ ma thủ cảnh vẫn như cũ xông lại, không qua nàng nhận rõ ràng hình thức, lần này là hướng về phía Lâm Phong bảo hộ lô mà tới. Cành trống ra bảo hộ lô miệng, bộ ma thủ bọc lấy bồ đề thủ cùng một chỗ xông đi vào, đừng nhìn bảo hộ lô bình thường không thể chứa đựng vật sống, nhưng bộ ma thủ mang theo bồ đề thủ chui vào, ngạnh sinh sinh ở bên trong cắm rễ. Diệp Thuần, Lâm Phong. Diệp Thuần cũng cảm giác được vấn đề này có chút kỳ quái, liếc nhìn một chút Lâm Phong tìm kiếm đáp án. Ta cũng không biết. Lâm Phong phí sức cười khổ bắt đầu. Diệp Thuần nhìn hắn cũng không giống nói dối, dứt khoát không để ý vấn đề này, dù sao cũng không liên quan nàng sự tình, không cần thiết nhiều chuyện cùng Hứa Linh Vân giao dịch, bất quá là đem Lâm Phong đưa đến dị vực đi. Lâm Phong nếu như không đi dị vực, nàng vốn là dự định đem Lâm Phong làm đi qua. Ba người dự định không mưu mà hợp, xem như vui mừng ngoài ý muốn, tránh khỏi không ít phiền phức. Mấy đại chân truyền đệ tử vừa tiến vào Sơn Hải Nhai bên trong, không hư tử trưởng lão cũng làm xong nên làm sự tình, nhớ đáp ứng Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu sự tình trước một bước trở về Thiên Tuyết Phong nhìn xem Lâm Phong tình huống. Không có nghĩ rằng đón đầu cùng Lão Tam Diệp Thuần đụng vào, hai người lập tức sững sờ ở chung một chỗ. Không hư tử không phải lần đầu tiên gặp Lão Tam, Diệp Thuần tại Tần Quốc trọng thương thời điểm, vẫn là không hư tử tiến đưa đan dược đi qua, hắn thời điểm cũng ít nhiều gặp qua mấy lần, nhưng đều không có trao đổi qua. Liên quan tới Diệp Thuần cùng Lâm Phong bọn người ở giữa sự tình, hắn là hết sức rõ ràng. Giờ phút này thấy một lần Lâm Phong suy yếu bị Diệp Thuần cõng lên người, không hư tử chỗ nào vẫn không rõ nàng dự định, lập tức giận bắt đầu, nha đầu này đúng là điên, dị vực như vậy nguy hiểm địa phương, nàng thế mà còn muốn mang theo Lâm Phong đi qua. Diệp Thuần cũng có chút đau đầu, không phải nàng quá không cẩn thận, mà là ở không hư tử cảnh giới quá cao, nguyên anh cảnh giới cùng kiếp tiên cảnh giới chênh lệch lấy thiên khảm, mặc cho nàng cẩn thận nhiều, đều không thể phát giác được không hư tử khí tức, đến mức hai người đụng đầu. Không hư tử vươn tay ra thẳng bắt Diệp Thuần mà đi. Diệp Thuần mặc dù đau đầu, lại tuyệt không sợ hãi, nàng thân thể chấn động, bảo hộ lô bên trong tế ra một phương nhỏ tiên đỉnh đến, nhỏ tiên đỉnh tạo hình đặc biệt, là Hứa Linh Vân đồ vật. Trên cơ bản nàng tiểu hào nhóm nhân thủ đều là một cái, trước mắt Lâm Phong cảm thấy thứ này trừ tồn ít đồ bên ngoài, ngược lại là không nhiều lắm công năng. Nhưng giờ phút này không hư tử thấy một lần cái này nhỏ tiên đỉnh bay ra ngoài, lung la lung lay hướng hắn đập tới, dọa đến sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt chạy bừa hướng phía một bên trốn qua đi. Lâm Phong đại khái còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sợ không hư tử trưởng lão. Hừ! Diệp Thuần cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, đạp ở nhỏ phía trên tiên đỉnh hướng về phương xa bỏ chạy. Không hư tử phẫn nộ nện nện đùi, một thân tu vi thi triển hết, toàn lực đuổi theo. Nhưng nhỏ tiên đỉnh nhưng tuyệt không phải vật tầm thường, giờ này khắc này tại Diệp Thuần tế luyện phía dưới tốc độ vậy mà hóa thành cùng nhau lưu quang. Tiểu tổ tông, làm sao ngay cả loại vật này đều cho nàng a? Không hư tử trưởng lão buồn bực không thôi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhỏ tiên đỉnh hóa thành lưu quang xông vào thủ tọa phong bên trong. Hắn cũng không chịu từ bỏ xông đi vào. Mở cửa. Diệp Thuần thanh âm băng lãnh trực tiếp đối ngồi ngay ngắn ở trên đại điện Diệp Xuân Thu lạnh lùng một lời. Lấy nàng chân truyền đệ tử thân phận đối đầu huyền cơ môn môn chủ Diệp Xuân Thu không nên vô lễ như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng loại thái độ này, Diệp Xuân Thu chỉ là cười khổ một phen. Nhìn xem Diệp Thuần sau lưng Lâm Phong, Diệp Xuân Thu trầm ngâm nói. Các ngươi ai ý tứ? Chính mình nhìn. Diệp Thuần không quá muốn theo hắn nhiều lời cái gì, dùng chân đạp đạp bị nàng giẫm tại dưới chân nhỏ tiên đỉnh. Diệp Xuân Thu khóe miệng giật nhẹ, ta tiểu tổ tông a, ngươi lại tại làm trò gì a? Cái đồ chơi này ngươi cũng dám ném cho Diệp Thuần đứa nhỏ này, không sợ nàng hố ngươi một thanh. Đau đầu che đầu. Diệp Xuân Thu đưa tay giật nhẹ bên phải không gian tựa như là kéo ra cùng nhau màn cửa bình thường, xoẹt mở một cái nho nhỏ lỗ hổng, bất đắc dĩ nói. Đi thôi, đi thôi. Diệp Thuần trong lòng ngược lại là rung động không thôi, ánh mắt quét quét dưới chân nhỏ tiên đỉnh, Hứa Linh Vân nói cái đồ chơi này có thể tại huyền cơ môn thông hành không trở ngại, xem ra thật đúng là không có lừa nàng. Mặc dù không dựa vào nhỏ tiên đỉnh, Diệp Xuân Thu cuối cùng vẫn đến mở đường để cho mình đi, nhưng nhiều ít sẽ dày vò khốn khổ một chút, không nghĩ tới có nhỏ tiên đỉnh nơi tay, Diệp Xuân Thu vậy mà sảng khoái như vậy. Mắt thấy Diệp Thuần mang theo Lâm Phong xông vào xé sách không gian bên trong, không hư tử lúc này mới nổi giận đùng đùng chạy tới. Môn chủ, không tốt. Không hư tử lo lắng nói. Diệp Xuân Thu thở dài nói. Ta biết các nàng đã đi. Nhưng Lâm Phong đứa bé kia cũng bị nàng mang đi à. Không hư tử phiền muộn kêu lên tới. Diệp Xuân Thu đau đầu lắc đầu. Ta có biện pháp nào, nàng cầm đồ chơi kia đại biểu cho ý nghĩa gì ngươi không phải không hiểu. Huyền cơ môn ai dám ngỗ nghịch nàng ý tứ. Hai người trong lòng không khỏi nổi lên một tia bất đắc dĩ. Hồ nháo quả thực là quá hồ nháo. Nhưng ai cũng không dám phản kháng lên tiếng tới. Diệp Thuần đã tiến sơn hải nhai, lấy bọn hắn tu vi như vậy cũng liền không có cách nào đuổi theo quá mức cường đại kích thích, sẽ ảnh hưởng nơi đó vận hành, nếu là không cẩn thận bại lộ một tia khí tức ra ngoài, liền càng thêm phiền phức. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi. Hai người còn không có tỉnh táo lại, huyền cơ môn một tiếng kinh hô, vang vọng toàn bộ tiên môn. Phong Thiện Yêu Vương hóa thành to lớn thần hoàng thân hình thần thức quét ngang toàn bộ huyền cơ môn thân hình càng là không ngừng nỗ lực, vô song cường đại thần thức thậm chí hướng phía huyền cơ môn phía ngoài kéo dài đi qua. Không hư tử đột nhiên giật mình cuống quýt thả ra thần thức quét ngang bốn phía, lại tìm không thấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tung tích. Ngày bình thường hai cái tiểu gia hỏa tại huyền cơ môn đông vọt tây vọt tất cả mọi người đã thành thói quen, tăng thêm các nàng bây giờ tại huyền cơ môn thân phận không đồng nhất, không có người sẽ thương tổn các nàng trong lúc nhất thời cũng không có làm nhiều chú ý. thẳng đến Phong Thiện Yêu Vương cho hai cái tiểu gia hỏa quy định thời gian tu luyện đến, còn không thấy các nàng bóng dáng, lúc này mới nhường Phong Thiện hoảng hốt, bốn phía tìm lên tới. Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù ngang bướng, nhưng là cho tới nay sẽ không bỏ qua thời gian tu luyện. Diệp Xuân Thu cũng là nhớ mày, hít sâu một hơi nói. Chẳng lẽ lại các nàng ư? Cái kia khả năng đơn giản thật đáng sợ, không hư tử cũng không dám tưởng tượng, hắn khẩn trương nói. Không có khả năng, các nàng làm sao có thể giấu riêng được chúng ta con mắt. Ngươi quên, có cách để cho người ta đau đầu ra hỏa à. Diệp Xuân Thu cười khổ bắt đầu. Không hư tử sắc mặt trong nháy mắt nhất biến, Diệp Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu, Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi bên trong, duy chỉ có Diệp Thiên Tuyết xanh kiếm bảng có thể giấu người, nhưng lấy nàng tu vi không thể gạt được nhóm người mình. Kể từ đó lời nói, chỉ có một tên có bản lĩnh đem hai cái tiểu nha đầu tại mọi người mí mắt hạ dẫn đi. Nàng cái này đến là muốn làm cái gì à? Không hư tử không khỏi buồn hô bắt đầu. Nàng cho tới bây giờ cũng không chịu lấy thân phạm nguy hiểm, vẫn luôn lấy phân thân hình thức tiến về dị vực. Chúng ta đối với bên kia hiểu cũng phần lớn nguyên từ ở nàng phản hồi. Lần này nàng chịu lấy chân thân đi qua, hẳn là có cái gì không giống địa phương đi. Diệp Xuân Thu tỉnh táo phân tích bắt đầu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272. Không có ta non, không có ta đẹp trai. Hứa Linh Vân đến làm cái dù gì, Diệp Thuần cũng không rõ ràng. Không qua nàng lấy ra đồ vật quá nhường Diệp Thuần tâm động, tăng thêm đây vốn chính là Diệp Thuần mắt, cho nên mọi người ăn nhịp với nhau kéo lấy Lâm Phong liền đến. Sơn Hải Nhai, nếu như không có tại tiên cung bên trong đi một lần, Lâm Phong đối với hắn ấn tượng đại khái chính là huyền cơ môn một lớn bí cảnh. Nhưng tại tiên cung trong lịch sử, rõ ràng giảng thuật, đây là huyền cơ môn phản công chiến trường, chính là bởi vì ở chỗ này sẽ mở một đường viết sách, huyền cơ môn mới có thể phái người len lén lẻn vào dị vực bên trong. Chủ yếu là vì thu thập thông thiên đạo tin tức. Nếu có thể lời nói, thậm chí muốn xuất thủ đoạt lại thông thiên đạo, từ ngũ đại tiên môn cao thủ một lần nữa tế luyện cách này đạo pháp bảo, mở ra tu chân giới phi tiên đại môn. Không qua gì vượt bên trong, nguy hiểm phổ biến tồn tại, huyền cơ môn lịch đại chân truyền đệ tử đều mười phần xuất chúng, nhưng như cũ chưa từng có ai thành công. Đối với Sơn Hải Nhai, Lâm Phong cùng Diệp Thuần hai người cũng không tính là lạ lắm. Lâm Phong đã từng tiến vào Sơn Hải Nhai, thậm chí huyền tiên cửu biến trước hai biến cũng là ở chỗ này tìm tới. Diệp Thuần thì càng không kém nơi này tri thức, người bình thường đều chỉ có thể tiến vào Sơn Hải Nhai một lần thôi, nàng nương tựa theo Diệp Thi Tam Đại Thần Hồn, mấy lần tiến vào nơi này đối với Sơn Hải Nhai hiểu khẳng định là mạnh hơn tại Lâm Phong. Sơn Hải Nhai bên trong trước mắt không có gì động, Diệp Thuần cõng Lâm Phong đi đường. Rất nhanh liền đi vào trung tâm thành trì bên trong. Lâm Phong ngược lại là có chút thấp thỏm nhìn bốn phía. Sơn Hải Nhai bên trong có một chỗ đại trận, hẳn là lấy lão tam cửu thi thần hồn tế luyện mà thành, hiệu quả cực kỳ dữ dị. Cho dù là chết đi vô số niên nhân đều có một loại bản năng, lại không ngừng bò lên để chiến đấu. Nhất để cho người ta chấn kinh không ai qua được thành trì bên trong có một chỗ hoàng kim quan tài, trong quan một nằm một tôn cực kỳ cường đại tồn tại, đến nay Lâm Phong vẫn như cũ nhớ kỹ hắn phong độ tuyệt thế. Lâm Phong xem chừng có lẽ liền ngay cả trước mắt kiếp tiên cao thủ cũng làm không được cái kia một bước, có thể là tầng thứ cao hơn cảnh giới đi. Chuẩn bị tiến vào thành trì trước đó. Diệp Thuần vỗ bảo hộ lô, tế ra cùng nhau màu vàng bức tranh đến, bức tranh này lóe ra kim sắc quang mang, mở rộng ra đến về sau, liền phiêu phù ở Diệp Thuần trên đỉnh đầu, đem Lâm Phong cũng gắn vào bên trong. Đạo này bức tranh không ngừng vẩy xuống kim sắc bột phấn tại chạm đến thân thể hai người về sau, lại phảng phất không tồn tại bình thường, không có để lại một tia vết tích, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đỉnh lấy đạo này bức tranh, Diệp Thuần thuận lợi đi vào thành trì trung ương, vừa mới đạp chân nơi này cũng cảm giác được chung quanh mặt đất run run, đại địa lập tức giãn nứt ra, từ đó duỗi ra cùng nhau to lớn vô cùng tay tới. Bàn tay khổng lồ kia mở ra, phiêu phù ở Diệp Thuần đỉnh đầu bức tranh cũng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Đột nhiên phía dưới bức tranh đó phảng phất bị kim sắc hỏa diễm đốt cháy, hóa thành một đống kim sắc bột phấn, cự thủ nhẹ nhàng nắm chặt bột phấn hướng phía chân trời một vẩy, vô số kim sắc bột phấn trải ra một đầu kim sắc con đường tới. Cuối đường trực chỉ hướng Sơn Hải Nhai điểm cuối cùng, làm xong đây hết thảy về sau, cái kia đạo cự thủ lại một lần nữa trở về bên trong lòng đất, mà rạn nứt đại địa cũng dần dần khép lại bắt đầu. Diệp Thuần đứng tại nguyên địa, móc ra nhỏ tiên đỉnh đánh tới hướng mặt đất, nhỏ tiên đỉnh lập tức phồng lớn rất nhiều. Nàng một phát bắt được Lâm Phong, đem Lâm Phong cho nhét vào, không qua cái này nhỏ tiên đỉnh giống như là vì Hứa Linh Vân đo thân mà làm bình thường, kích thước nhỏ rất nhiều, đến mức Lâm Phong nhét vào còn toát ra một chút xíu tới. Diệp Thuần cũng không quan tâm những chuyện đó, nàng thôi động pháp quyết, muốn đem nhỏ tiên đỉnh thu nhỏ, lại phát hiện từ đầu đến cuối không thể toại nguyện. Lâm Phong cái mông luôn luôn xuất hiện. Diệp Thuần vung lên nắm đấm nện Lâm Phong cái mông mấy nắm đấm, miễn cưỡng nhét vào một điểm, thấy hiệu quả không lớn, nàng mãnh địa bay lên đến, một cước đá lên đi, lập tức đem Lâm Phong hoàn toàn nhét vào nhỏ bên trong tiên đỉnh. Ai nhỉ? Lâm Phong bị đau kêu một tiếng. Cố nhiên một thân thể phách không giống bình thường, giờ này khắc này đã đạt đến kim đan đỉnh phong cấp độ. Lại vượt một bước chính là nguyên anh cảnh giới, nhưng Diệp Thuần thân thể cũng không phải ăn chay, ai cũng không làm rõ được nàng đến trộm liếu tiếu tiếu nhiều ít truyền thừa. Không qua gia hỏa này hậu trường cũng là đủ cứng, rõ ràng truyền thừa không thể tiết ra ngoài, nàng trộm truyền thừa liền cùng người không việc gì, liếu tiếu tiếu không đến mức hẹp hòi đi tố giác nàng, nhưng Lâm Phong mới không tin Huyền Cơ môn cao tầng lại không biết chuyện này. Nhỏ tiên đỉnh nhanh chóng co vào đến to như nắm tay, Diệp Thuần đem nhỏ tiên đỉnh nắm thật chặt trong tay. Trên con đường này rất dễ dàng liền sẽ thất lạc, biện pháp này có thể để ngươi ta không đến mức phân tán. Diệp Thuần mặt không biểu tình nói. Cũng mặc kệ Lâm Phong nghĩ như thế nào, nàng đặt chân kim quang đại đạo phía trên, một tiếng tu vi phá vỡ đến cực hạn tại kim quang đại đạo phía trên chạy bắt đầu. Bên cạnh thân có vô số cảnh sắc thổi qua, có hoa có cỏ có cây cối, có hai chi hành tẩu giã thú, có cánh tay phải như thân cây đồng dạng tráng kiện nhân tộc, các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật thường thường hiện hiện. Diệp Thuần tâm nếu không có vật bình thường, không lọt vào mắt chung quanh tình huống trực tiếp một đầu xông vào kim quang đại đạo cuối cùng. Ầm. Không tính kịch liệt vang động, chỉ là một tiếng vang giòn mà thôi, Diệp Thuần đứng vững thân thể, lại quay đầu đi xem tới con đường lúc, đã không thấy kim quang đại đạo tung tích. Thậm chí phía sau nàng là một mảnh hoang vu thổ địa, đem nhỏ tiên đỉnh hướng trên mặt đất ném một cái, cấp tốc phồng lớn nhỏ tiên đỉnh đem Lâm Phong cho phun ra. Diệp Thuần ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhật nguyệt cùng không, nơi này đã không phải là ngũ đại châu phạm vi. Lâm Phong chật vật té ra đến, muốn chống đỡ lấy thân thể bò lên đến, làm sao trên thân một điểm khí lực đều không dùng được. Diệp Thuần cười lạnh một tiếng, đi đến trước người hắn, mở bàn tay, lộ ra gốc kia hoa nhỏ đến tại Lâm Phong trước mặt lắc lắc, chỉ thấy cái này nhiều hoa nhỏ cấp tốc khô héo bắt đầu, mà Lâm Phong cũng cảm giác được thân thể của mình lực lượng dần dần trở về. Nơi này cũng không phải ngũ đại châu, ngươi tốt nhất đừng chạy loạn, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Diệp Thuần lạnh lùng nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh nhiều ít cũng có chút phát giác được nơi này không đồng nhất, vận chuyển một chút công pháp, phát hiện công pháp vận hành rất thông thuận, nhưng là hấp thu linh khí hiệu quả lại cơ hồ không có. Rõ ràng giữa thiên địa linh khí dư giả làm cho người giận sôi, nhưng Lâm Phong giờ này khắc này lại là một chút cũng luyện hóa không. Diệp Thuần cũng tại nếm thử điểm ấy, nửa ngày nàng mới lẩm bẩm nói. Thiên địa pháp tắc không giống, quả nhiên đối với chúng ta cũng có rất nhiều hạn chế. Nàng công pháp không giống Lâm Phong như vậy, thuộc về đạo kinh phạm trù, chỉ ở tiên phẩm phạm vi, cho nên vận dụng bắt đầu không bằng Lâm Phong, cảm giác được vận chuyển lên đến có rất lớn không lưu loát cảm giác. Về phần hấp thu linh khí tình huống, nàng cùng Lâm Phong gần như giống nhau. Chỉ bất quá những chuyện này nàng đã sớm minh, giờ này khắc này trực tiếp từ bảo hộ lô bên trong móc ra một tấm bản đồ, triển khai về sau dài trên mặt đất. Nàng ngồi xổm người xuống, nhìn một chút. vị trí sai lầm không phải rất lớn, đều tại nàng trong dự liệu, hiện tại chỉ cần ở chỗ này yên lặng chờ nàng tới là được. Diệp Thuần xác định trước mắt vị trí. Lâm Phong cũng nhìn xem địa đồ, căn cứ chung quanh tình huống đến xem, chính mình hẳn là ở vào một cái gọi Mai Lính địa phương, thuộc về dị vực cực kỳ vắng vẻ một bên. Nơi này ở vào dị vực thế lực khu vực biên giới, cho nên huyền cơ môn mới có thể tuyển ở chỗ này đả thông một con đường, giảm xuống bị phát hiện phong hiểm. Nơi này có cái tiểu trấn, đi trước thị trấn bên trên nhìn xem. Diệp Thuần suy nghĩ một chút. Lâm Phong giật mình nói. Chờ một chút, loại tình huống này chúng ta không phải hẳn là trước tìm bí mật địa phương giấu tới sao? Diệp Thuần lạnh nhạt xoay người, nhìn Lâm Phong một cái nói. Ta đói. Lâm Phong nện tắc lưới, tốt a, lừa gạt ruột đâu. Lấy mọi người tu vi như vậy, một đoạn thời gian không ăn không uống là không có ảnh hưởng. Lâm Phong có chút bận tâm chính mình hai người vạn nhất sáng dấp cùng gì vực không giống làm sao bây giờ, không khỏi đề nghị. Nếu không ta đi trên núi cho ngươi hái điểm trái cây ăn. Luận giã ngoại cầu sinh kỹ năng, Lâm Phong đại khái là điểm đầy, không có tu tiên trước đó. Nhiều lần đói gần chết thời điểm tất cả đều là chỗ dựa ở giữa quả dại sống sót. Mai Lính cũng có cây cối sơn lâm, tin tưởng sẽ có không kém trái cây. Diệp Thuần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Phong trực tiếp phủ định hắn đề nghị này, hướng phía tiểu trấn đi đến. Lâm Phong không thể làm gì theo tới, Lâm Phong cảm thấy mấy vị sư tỷ muốn đi qua trước đó, khẳng định tiếp thủ qua cường hóa huấn luyện chương trình học, hiểu bên này một chút tình huống cụ thể. Nhưng mình không giống a, đối với bên này tình huống một vòng hai mắt hắc. Nhìn lão tam bộ dáng, tựa hồ cũng rất hiểu bên này bộ dáng, chỉ có thể trước đi theo nàng lại tính toán sau. Lâm Phong coi là Diệp Thuần tại dị vực hẳn là sẽ tương đối là ít nổi danh một điểm, nhưng rõ ràng là chính mình nghĩ xóa, gia hỏa này đại khái là bá đạo quen, đi trên đường đều có thể chiếm cứ hai người vị trí. Mai Lính trấn không lớn, nhiều lắm là trên trăm gia đình, Diệp Thuần tùy tiện đi trên đường, Lâm Phong thỉnh thoảng len lén liếc hai mắt đi ngang qua người, phát hiện mọi người thực cũng không kém bao nhiêu. Duy nhất phân biệt, đại khái chính là bọn hắn không có mình non, không có chính mình dáng dấp đẹp trai mà thôi. Nho nhỏ dựng đứng một chút lòng tin, đi ở phía trước Diệp Thuần đã cùng người náo lên mâu thuẫn tới. Mẹ nó, không có mắt có phải hay không? Đứng tại Diệp Thuần trước mặt nam nhân tối thiểu cao nàng ba cái đầu, thể phách cường kiện không giống bình thường, giờ phút này hung dữ nhìn xem Diệp Thuần. Diệp Thuần sắc mặt không thay đổi, đầu méo mó, ánh mắt nhìn xem nơi hẻo lánh trực tiếp đi qua. Nam nhân này cũng không cam chịu yếu thế, theo sau cũng đừng nói Diệp Thuần gia hỏa này bề ngoài rất tốt. Dù là tại gì vực đoán chừng đều là hiếm có mỹ nhân bại hoại, cái này trong nam nhân tâm đoán chừng cũng có chút ngứa. Lâm Phong xem một chút tình huống, không có ý định nhúc tay, bản năng cũng cảm giác nam nhân này đại khái sẽ xong đời, muốn cho hắn tụng vài câu đậu người trải qua, siêu độ một chút hắn, nhưng xoay đầu lại phát hiện chính mình căn bản sẽ không. Không qua thời gian qua một lát. Diệp Thuần mặt không biểu tình từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến bên hông nhiều cái túi nhỏ. Đuổi theo. Diệp Thuần nhìn một chút Lâm Phong, lạnh lùng nói một câu. Lâm Phong không thể làm gì theo tới, Diệp Thuần trực tiếp tìm tới một nhà tiểu điếm, điểm chút thức ăn, ngay sau đó đem bên hông cái túi nhỏ ném mất lên bàn tử, từ trong ngực móc ra một bản kinh văn nhìn lên tới. Văn tự là lấy cổ lão văn tự viết, Diệp Thuần là nhận biết. Lâm Phong thì lấy tới cái túi nhỏ, mở ra nhìn xem, bên trong lộ ra một đống nho nhỏ đá thủy tinh đầu. Chập chập, đây là trúc cơ cảnh khí tức, đây là kim đan cảnh khí tức, đây là cái gì a? Lâm Phong phát giác những này đá thủy tinh đầu đều tự mang một loại tu vi khí tức, có thể rõ ràng phát giác ra được. Tinh thạch bên này tiền tệ. Diệp Thuần cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 273, Lão Tam, ngươi tính cách này có độc, cẩn thận suy nghĩ loại này làm tiền tệ tinh thạch cùng linh thạch có rất lớn khác nhau, giống như là người vì tế luyện mà thành đồ vật, không qua Lâm Phong cũng làm không hiểu nguyên lý. Chỉ chốc lát công phu, chủ quán liền đưa ra mấy món ăn sáng, chưa nói tới sắc hương vị đầy đủ, trò chuyện có thắng không. Diệp Thuần tay trái kẹp lấy đũa, tùy ý ăn mấy ngụm, tay phải cầm kinh văn nghiên cứu bắt đầu. Lão Tam lại là cái thuần tay trái, Lâm Phong ngược lại là rất là tò mò, rất ít có thể cùng Diệp Thuần như vậy tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ, chính mình cùng với nàng gặp mặt, không phải kêu đánh chính là kêu giết, đều nhanh quen thuộc loại kia ở chung hình thức, này lại không đánh ngược lại cảm thấy có chút khó chịu. Cũng không biết Hứa Linh Vân đến là dùng thứ gì thuyết phục Diệp Thuần, nàng lại có thể an tĩnh như vậy cùng chính mình đợi ở chung một chỗ. Có lời cứ nói. Phát giác được Lâm Phong ánh mắt luôn luôn trên người mình xoay quanh, Diệp Thuần cau mày một cái. Diệp Thi đâu? Diệp Thuần buồn cười thả ra trong tay kinh văn, nhìn một chút Lâm Phong lạnh lùng nói. Ngươi đánh thắng được ta sao? Ngạch tựa như là đánh không thắng, dù là Diệp Thi đem cảnh giới ép đến kim đan cấp độ đến, Lâm Phong đều không có nắm chắc đánh thắng cái này ngoan nhân. Huống chi giữa hai người cách một cái đại cảnh giới, đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đánh không thắng. Lâm Phong thành thành thật thật thừa nhận. Đánh thắng được ta, hỏi lại ta vấn đề này. Diệp Thuần cười lạnh một tiếng, tiện tay đưa tới chủ quán. Dì vực bên này người tu luyện tình huống có chút không đồng nhất, chạy đường gã sai vặt đều có thể có cái linh thai cảnh tu vi, tiệm này nhà càng là trúc cơ cảnh giới cao thủ. Cũng không biết ở chỗ này tình huống cụ thể, cố gắng cao thủ tựa như là rau cải trắng đồng dạng. Ta xem được không? Diệp Thuần băng lãnh lời nói, phối hợp nàng khí chất ngược lại là có một phong vị khác. Không thể không thừa nhận, nàng không tính là đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng trên thân luôn có cố khí chất bàn hằng, khiến người tâm động. Tiệm này nhà đoán chừng cũng là gặp qua một chút việc đời người. Nhìn nàng thời điểm ánh mắt đều là dịch ra, nghe được nàng lời nói lúc này mới nhìn kỹ nàng một chút. Diệp Thuần trên thân lộ ra nguyên anh cảnh giới tu vi, nếu như nàng không hỏi như vậy, cố gắng tiệm này nhà còn không dám nhìn nàng đâu. Diệp Thuần ánh mắt cũng vừa tốt nghênh đón, lập tức cùng trưởng quỹ ánh mắt va chạm, nguyên bản hai mắt còn mười phần thanh minh trưởng quỹ không khỏi đục ngầu bắt đầu. Được, thật là dễ nhìn. Chủ quán vui tươi hớn hở cười, nhìn bộ dáng trạng thái đã không bình thường. Diệp Thuần bình tĩnh gật đầu nói. Kề bên này có hay không cái gì cường đại một điểm thế lực? Chúng ta nơi này vắng vẻ rất đồng dạng thế lực lớn căn bản khinh thường tới, phạm vi ngàn dặm cũng liền hai cái không có trở ngại thế lực, một cái là Độc Long Bảo, một cái là Thanh Phong Trại. Chủ quán cơ hồ không chần chờ trả lời nàng lời nói. Mạnh bao nhiêu? Diệp Thuần ngưng thần hỏi. Bảo chủ cùng trại chủ đều có vạn tượng cảnh tu vi, môn hạ đệ tử hơn ngàn. Diệp Thuần gật đầu nói. Tốt, vất vả, ngươi đi mau đi. Nàng một thân phân phó, trưởng quỹ lúc này mới hốt hoảng rời đi cái bàn, đi đến quầy hàng chỗ mãnh địa tỉnh lại tới, nhưng căn bản không có bị Diệp Thuần hỏi thăm ký ức, cũng không có phát giác được có cái gì chỗ gì thường. Lâm Phong là khoảng cách gần đang quan sát, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, ngọa tào, ngón này quá áp đi. Vừa rồi chiêu này người khác có thể học sao? Lâm Phong một mặt lửa nóng trông đi qua. A, Diệp Thuần cười lạnh một tiếng cũng không nhìn hắn cái nào, một lát sau phân phó nói. Ở chỗ này không muốn cùng người đồng thủ, hai bên thiên địa pháp tắc không giống. Phương thức tu luyện cũng có sai lầm, nếu là bị người phát giác được ngươi phương thức tu luyện khác biệt, ngươi liền chết chắc. Nàng khó được hảo tâm nhắc nhở Lâm Phong một hồi, chủ yếu là lo lắng gia hỏa này vờ ngớ ngẩn, rước họa vào thân. Lâm Phong đối với điểm ấy ngược lại là chăm chú gật gật đầu, cái này liên quan đến mạng nhỏ mình, đương nhiên không thể qua loa. Hai người dùng qua bữa ăn về sau. Diệp Thuần thuận tay cầm trong tay kinh văn ném cho Lâm Phong, đây là vừa rồi cướp tới, thực sự chưa nói tới sâu bao nhiêu áo, nát đường cái mặt hàng, nếu như không phải vì hiểu bên này tình huống, nàng căn bản khinh thường đi xem. Lâm Phong ngược lại là như nhặt được chân bảo đồng dạng thu hồi đến, tiện thể lấy ngay cả lão Tam ném qua đến mấy khỏa tinh thạch cũng thu hồi đến, cẩn thận nhét vào bảo hộ lô bên trong. Bất quá hắn nghĩ lại, chính mình nên không phải có chút quá sợ, làm sao cảm giác tựa như là thu phá lạn đồng dạng. Diệp Thuần người này làm sự tình nhìn như tùy ý, trên thực tế phi thường không đơn giản, đều là mang theo một loại nào đó mắt tính, nàng cố ý gây chuyện, sau đó thuận tay đoạt người khác bí tịch cùng túi tiền. Ăn cơm sự tình không qua tiện tay mà làm, một phương diện hiểu một chút giá hàng loại hình, một phương diện dò xét chung quanh một cái tình huống. Giải được nàng muốn biết sự tình về sau, Diệp Thuần mang theo Lâm Phong trực tiếp về Mai Lĩnh phía trên tìm tới một chỗ tương đối an tĩnh sơn mạch, Diệp Thuần phân phó nói. Ngươi ở chỗ này chờ, Hứa Linh Vân đoán chừng rất nhanh sẽ tìm tới. Ngươi muốn đi làm gì? Lâm Phong bản năng hỏi. Hừ. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng bộ dáng rất muốn ăn đòn. Thật muốn đánh nàng một trận, cái này một mặt xú xú biểu lộ để cho người ta rất khó chịu. Không qua Lâm Phong đầu óc tạm thời không có hỏng, hình thức so với người mạnh, hắn cũng không dám làm loạn. Ta đi Độc Long Bảo dạo chơi. Diệp Thuần thông báo một chút, quay người liền rời đi. Nhìn xem nàng bóng lưng, Lâm Phong cũng không biết làm cảm tưởng gì, gia hỏa này thật rất muốn ăn đòn, hỏi nàng thời điểm, nàng một mặt rắm thúi bộ dáng không trả lời, chờ ngươi không hỏi, nàng tâm tình đến, lại nói cho ngươi đáp án. Về phần lo lắng không lo lắng nàng vấn đề, vậy liền lộ ra có chút hơi thừa. So với lo lắng Diệp Thuần xảy ra chuyện, Lâm Phong lo lắng hơn những Độc Long Bảo đó người, cũng không biết bọn hắn chuẩn bị kỹ càng không có. Lão Tam nhưng là muốn đi qua. Diệp Thuần vừa đi, chỉ còn lại Lâm Phong một người ở chỗ này, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không dám tùy ý chạy loạn, đành phải lân cận tìm một chút trái cây, đang chuẩn bị trở về thời điểm, vừa vặn đụng phải một con gà rừng, Lâm Phong thuận tay liền bắt tới. Chỉ là một con gà rừng, dù cho Lâm Phong trước mắt trạng thái không tốt, cũng có thể tùy ý bắt được tay. Ước lượng một chút trọng lượng, khá lắm rất chìm, Lâm Phong tìm tới nguồn nước, liền sống lên bùn loãng, chuẩn bị làm cùng nhau gà ăn mày đến nếm thử. Đào cái hố đem xử lý tốt gà rừng nhét vào thời điểm, Lâm Phong tại bốn phía dạo chơi, tìm tới một chỗ vách núi, vươn tay ra cùng móc đậu hũ, móc ra một cái cỡ nhỏ sơn động. Trải lên thu thập đến dây leo lá cây, dựng một cái mềm mềm giường chiếu, lại nhặt được một chút củi lửa, giấy lên đến ném ở một bên, đem hái đến trái cây đặt ở bên lửa, nướng bắt đầu. Diệp Thuần đi lần này, nửa ngày công phu không thấy bóng dáng, thẳng đến vào buổi tối đều chưa có trở về. Lâm Phong các loại một hồi, cũng liền lười chờ, gà ăn mày còn lại nửa cái trực tiếp để ở một bên, nằm tại trải tốt trên giường, ngược lại đi qua liền ngủ say như chết bắt đầu. Không có tu chân trước đó, Lâm Phong giã ngoại sinh tồn kỹ năng đã điểm đầy, huống chi là hiện tại, căn bản cũng không sợ sẽ bị xài lang giã thú bắt đi. Những tên kia tới, đừng nói là ăn hết Lâm Phong, đừng bị Lâm Phong há miệng ăn hết đều là chuyện tốt. Cái này ngủ một giấc đến rất chìm, dị vực nhật nguyệt cùng không, thẳng đến ban đêm thời điểm mặt trời mới có thể xuống núi, thật bàn về đến ban ngày so với đêm tối dài không ít. Thái dương vừa mới dâng lên, Lâm Phong giãn gân cốt một cái, dần dần tỉnh lại tới. Đập vào mi mắt là một trương tinh xảo khuôn mặt, mười phần ôn nhu, chỉ là bộ mặt biểu lộ lại băng lãnh rất, cặp mắt kia bên trong ngược lại là có chút ôn nhu, ngay tại gang tấc ở giữa, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Diệp Thi. Lâm Phong giật mình kêu đi ra. Nói đến, Lâm Phong hiện tại cũng nhanh không làm rõ được làm sao chia phân biệt Diệp Thuần cùng với nàng khác nhau, hai người dung mạo có chút hơi khác biệt, nhưng đại thể vẫn là giống nhau như đúc, rất dễ dàng để cho người ta mơ hồ. Chính mình trước kia còn có thể cảm nhận được Diệp Thuần khí tức, nhưng bây giờ lại không được, cái loại cảm giác này không hiểu ra sao biến mất. Ngay tại Lâm Phong cảm giác trước mắt Diệp Thuần giống như là Diệp Thi đồng dạng sát na, Diệp Thuần sắc mặt chợt nhất biến, đồng thời một đấm nện tới. Lâm Phong cuống quýt lăn mình một cái, lăn đến né tránh nàng công kích. Lão Tam. Cái này khác biệt tốn sức đi đoán, đây tuyệt đối là Lão Tam không thể nghi ngờ. Diệp Thuần cười lạnh một tiếng, một quyền oanh tới. Xoay qua chỗ khác. Đừng đánh mặt. Lâm Phong kinh hô một tiếng, phản kháng đều không muốn phản kháng, giữa song phương tu vi chênh lệch quá lớn, cuống quýt che khuất khuôn mặt, khác địa phương ngược lại kháng đánh một điểm. Nhưng là Diệp Thuần thân thể lại là mạnh mẽ tránh, xuất hiện sau lưng Lâm Phong, nàng thân hình bay lên không, một cái thay đổi, quay người đá hướng Lâm Phong cái mông, lực đạo mạnh mẽ vô cùng trực tiếp đem Lâm Phong cho đá ra sơn động, lăn trên mặt đất mấy lần. Yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi mặt, ta chẳng những không đánh ngươi mặt, thậm chí ngay cả ngươi tóc cũng sẽ không động một cái. Diệp Thuần cười lạnh cùng ra. Hứa Linh Vân sớm đoán được nàng có thể sẽ thừa cơ khi dễ Lâm Phong, đã trước đó nói với nàng tốt, Lâm Phong nếu như bị nàng khi dễ thiếu một cọng tóc cũng đừng nghĩ cầm tới thù lao. Đang khi nói chuyện, Diệp Thuần cũng lại là thực hiện nàng lời nói, hoàn toàn không có đánh Lâm Phong mặt. Nàng chỉ là hướng về phía Lâm Phong cái mông đá đi, lấy Lâm Phong loại này ra dày thịt thô trạng thái, cho dù là lão tam muốn chỉ bằng vào đòn công kích bình thường làm bị thương hắn đều có chút khó khăn. Không qua công kích bốc đồng nhưng như cũ đem Lâm Phong quét đến khắp nơi lăn lộn. Ngươi đánh rắm, ngươi muốn nói với ta vừa rồi ngươi mấy đá này không có làm rơi đầu ta phát, ta chết cũng không tin. Lâm Phong chật vật bò lên đến, núp ở phía sau một cây đại thụ hô to bắt đầu. Diệp Thuần cười lạnh. Có đúng không, vậy ngươi đếm xem ít mấy cây, đừng quên cùng Hứa Linh Vân đánh một chút báo nhỏ cáo. Vừa mới nói xong, Diệp Thuần phi thân một chân, đem ngang eo đại thụ một chân quét gãy, hướng phía thiên về một bên đi qua. Lâm Phong mấy cái trốn tránh rời đi đại thụ sụp đổ phạm vi, buồn bực nói. Lão Tam, ngươi tính cách này có độc, ngươi biết không? Vừa vặn hạ độc chết ngươi. Diệp Thuần theo đuổi không bỏ. Nàng không có lấy ra giết người tâm tính, nhưng tuyệt đối là nổi lên ẩu đả tâm tư. Lâm Phong ứng phó khó khăn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Hai người đấu đến đấu đi, đánh một hồi, Diệp Thuần mới dừng tay. Lâm Phong không khỏi thở phào, vỗ vỗ trên thân cho bụi, chạy về trong sơn động, nói lầm bầm. Ta không chấp nhặt với ngươi, ta ăn gà. Ai, ta gà đâu? Lâm Phong lật qua lật lại lại tìm không thấy chính mình còn dư lại nửa con gà. Diệp Thuần cùng đi theo tiến đến. Ta làm sao biết, cố gắng chạy đi. Đánh sắm, đều nấu chín, còn chỉ còn nửa cái, ngươi chạy cho ta thử một chút. Lâm Phong trợn mắt một cái. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274. Sư huynh ta đoạn đường này người không nhiều. Hừ. Diệp Thuần đứng ở một bên cười lạnh một tiếng, đồng đồng chân từ nơi hẻo lánh đá ra một đống đồ vật tới. Lâm Phong sững sờ nói. Đây là cái gì? Không biết, có thể là tới tìm hắn đi. Diệp Thuần đặt mông ngồi tại Lâm Phong trải tốt cái giường bên trên, ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại tu luyện bắt đầu. Lâm Phong trợn mắt một cái, nhà ngươi gà rừng ngưu như vậy. Còn ra tìm đến đồng bạn, vấn đề mấu chốt ở chỗ cái này hai con gà rừng, là làm sao đem chính mình hai chân cầm dây cỏ trói bắt đầu, đây là đưa hàng đến cửa sao? Thuần tay nắm lên hai con gà rừng, Lâm Phong câu hỏi. Cái này hai con gà làm thế nào? Diệp Thuần rắm thúi ngồi ở kia bên trong, giống như căn bản không quan tâm bộ dáng. Lâm Phong xẹp xẹp miệng, nhìn cái này tiểu tử, muốn ăn còn giả bộ là bộ dáng này. Lâm Phong trực tiếp nâng lên nguồn nước chỗ, nhanh nhẹn xử lý về sau, đào cái hố, nổi lên củi lửa, trực tiếp buồn bực bắt đầu. Lúc đầu nghĩ đến trong sơn động còn có chính mình chứ hàng trái cây, có thể ăn mấy cái giải thèm một chút. Nhưng đi vào buôn bán một hồi, liền sợi lông cũng không tìm tới, Lâm Phong cũng hiểu ít nhiều nguyên nhân. Chỉ có thể không thể làm gì đi bốn phía thu thập một chút trở về, Lâm Phong trực tiếp từ bảo hộ lô bên trong móc ra một kiện cái rổ nhỏ, chứa ở bên trong, dẫn theo đi về tới. Diệp Thuần đã ngồi xổm ở Lâm Phong đào hố địa phương, xuất ra một cái nhánh cây tại bên cạnh đâm vào chơi. Lâm Phong hiếu kỳ nói, ngươi đây là làm gì? Có thể ăn sao? Diệp Thuần hỏi rõ. Lâm Phong đánh giá một ít thời gian, hẳn là không sai biệt lắm, liền đào lên bùn đất, cũng không sợ phòng tay trực tiếp lấy ra một cái đặt ở trải tốt trên lá cây, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức đập nát xác ngoài.

Dâu quai nón cùng thủ môn đệ tử giải thích một chút Tử Lâm Phong thân phận, liền như vậy mang theo Lâm Phong đi nhận lấy thân phận bài, trực tiếp đã định Lâm Phong thân phận. Lâm Phong ngược lại là mắt trợn tròn, cái này nhập môn, cái này Thanh Phong trại thật đúng là sơn trại. Dâu quai nón dẫn Lâm Phong tiến về chỗ ở, không tính rộng lớn gian phòng, thậm chí có chút đơn sơ, đẩy ra môn hắn tùy tiện nói. Trại bên trong phòng ốt tương đối khẩn trương, ngươi mới vừa vào môn ta sợ một mình ngươi không quen, liền cùng ta ngủ cùng chỗ đêm. Gia hỏa này một bộ như quen thuộc bộ dáng, cũng không như vậy làm cho người ta chán ghét. Trong phòng bố trí cũng là đơn giản rất, chỉ có giường chiếu tương đối nhiều, trọn vẹn 4-5 cái. Đại sư huynh, ngươi cũng ở nơi này? Lâm Phong có chút kỳ quái, cái này đại sư huynh hỗn cũng quá chênh lệch đi. Dâu quai nón xấu hổ cười cười nói, sư đệ ngươi có chỗ không biết nói, chúng ta Thanh Phong trại có 36 đạo nhân mã, sư huynh ta đoạn đường này người không nhiều. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 275: Khác biệt phương thức tu luyện. Dựa theo lúc ấy Diệp Thuần Bộ đến tình báo nhìn Thanh Phong trại nhiều lắm là hơn nghìn người, nhiều không đến đi đâu, cũng không biết dâu quai nón cái gọi là không nhiều là bao nhiêu. Dâu quai nón chậm ung dung duỗi ra hai cái ngón tay đến tại Lâm Phong trước mặt lắc lắc. 20 cái. Lâm Phong nghi ngờ nói. Dâu quai nón khó được xấu hổ một chút nói. 2 cái. Sau đó hắn dùng ngón tay chỉ chính mình, lại chỉ Lâm Phong, ý tứ lại quá là rõ ràng. Lâm Phong không khỏi muốn bật cười, may là chính mình loại này động cơ không thuần người, đổi lại người khác chỉ sợ muốn bị đả kích chết, còn tưởng rằng trên bảng một cách đại sư huynh, nhiều ít có thể dính chút ánh sáng đến, hiện tại xem ra đoán chừng là khó. Thanh Phong trải hơn nghìn người, còn chia 36 đạo nhân mã, vốn là thuộc về tạp ngư đông đảo trại, bây giờ vừa vặn rất tốt. Dâu quai nón cùng thân phận của mình chỉ sợ thuộc về tạp ngư bên trong tạp ngư. Dâu quai nón sợ Lâm Phong bắt đầu sinh thoái ý, hắn thần thần bí bí nói. Ít người có ít người chỗ tốt, đại sư huynh ta cũng không có lừa ngươi, qua ít ngày có ngươi chỗ tốt, một mình ngươi tu luyện cũng nhiều có không tiện. Đại sư huynh ta nửa bước vào nguyên anh cảnh giới, có không hiểu chuyện cứ hỏi ta. Lâm Phong trợn mắt một cái gì gọi là nửa bước vào nguyên anh cảnh giới, Ngũ Đại Châu lời nói căn bản liền không có loại thuyết pháp này, có ít người phóng ra nửa bước, nhưng mà còn lại nửa bước rốt cuộc không bước ra đi, so với người bình thường càng khổ cực. Không qua gì vượt bên này tình huống Lâm Phong còn chưa quen thuộc, không biết bọn hắn cụ thể là cái gì tu hành phương thức. Dâu quai nón lời nói chính giữa Lâm Phong ý muốn. Lâm Phong trước mắt cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có chính là khuyết thiếu gì vượt tình báo. Đây là chúng ta đoạn đường này tu luyện kinh văn đầy đủ, ngươi tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, chờ ít ngày nữa thời điểm, đại sư huynh ta bảo đảm ngươi phát tài. Dâu quai nón nháy mắt ra hiệu móc ra một quyển sách nhỏ. Quyển sách bìa màu xanh, Lâm Phong nhận lấy mở ra vừa mở, sao chép quyển sách này nhân văn học tạo nghệ khả năng không cao, cùng chính mình thuộc về 8 lạng nửa cân loại kia, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, Lâm Phong rõ ràng hiểu được nhất chính quy thượng cổ văn tự, nhưng này lại vẫn là có non nửa không biết, chỉ trách viết quá kém. Lâm Phong cũng không để ý, giả trang ra một bộ như nhặt được trí bảo bộ dáng thiếp thân thu hồi đến, trên thực tế trong nội tâm căn bản là không có coi ra gì, dù sao chính mình cũng xem không hiểu. Đại sư huynh, sư phụ ta đi về cõi tiên thật lâu, ta một người tu hành không ít thời gian đều không có tiến bộ, không biết có hay không cái gì đường tắt nha. Lâm Phong một mặt lửa nóng hỏi thăm về tới. Dâu quai nón thần sắc nghiêm một chút nói. Đường tắt khẳng định là có đường tắt, không qua đó cũng không phải là chúng ta có thể làm được, mấu chốt còn phải dựa vào chính mình thành thành thật thật tu luyện, kiểu gì cũng sẽ đột phá. Cảm giác cùng không nói, Lâm Phong liên tục gật đầu tiếp tục nói. Đại sư huynh A, ngươi cũng tiến nhanh nhập nguyên anh cảnh giới, không biết nguyên anh cảnh giới sẽ có bao nhiêu mạnh A. Nhìn hắn một bộ hướng tới bộ dáng, dâu quai nón buồn cười một tiếng. Nguyên anh cảnh giới há lại dễ dàng như vậy bước vào, hắn kẹp tại kim đan cửu phẩm mấy chục năm cũng không phải nói không có đột phá hy vọng, mấu chốt là không có dũng khí phóng ra một bước này. Nguyên anh cảnh giới đây chính là một cái đường ranh giới, thực lực sẽ có rất tăng nhiều dài, riêng là khí huyết có thể ngưng thực hóa, dù là ngươi thể phách không tính cường thịnh, bước vào nguyên anh cảnh về sau đều có thể có rất lớn tăng lên. Dâu quai nón giải thích nói. Lâm Phong hai mắt sáng lên, ngũ đại châu nguyên anh cảnh giới là ngưng tụ võ hồn thuộc về pháp tướng thiên địa một loại, mà vạn tượng cảnh giới sẽ ngưng tụ một loại khác pháp tướng thiên địa, linh phách. Nghe dâu quai nón ý tứ, dị vực bên này thì không có loại tình huống này, xem ra song phương thức tu luyện có rất lớn khác nhau, không qua khí huyết thứ này lại tính thế nào. Dâu quai nón ngừng lại nói. Không qua nguyên anh cảnh giới cũng là thiên khảm, riêng là thể kiếp đơn giản chính là ác mộng, chỉ là cái này cũng chưa tính cái gì. Ngươi nếu là có thể tại nguyên anh cảnh nghênh đón thể kiếp còn tính là may mắn, có ít người a nguyên anh cảnh giới không có vượt qua thể kiếp tại về sau cảnh giới xuất hiện kia mới gọi một cái kinh khủng a. Cùng dâu quai nón nói chuyện phiếm, Lâm Phong hiểu không ít thứ, tối thiểu nhất chính là ngũ đại châu phương thức tu luyện. Là đến kim đan cửu phẩm cảm ứng thiên kiếp, mượn nhờ thiên kiếp lực lượng ngưng tụ ra nguyên anh tới. Nhưng dị vực có chỗ khác biệt, tựa hồ là muốn ỷ vào tự thân lực lượng ngưng tụ nguyên anh, về sau mới nghênh đón thể kiếp. Thể kiếp sao? Lâm Phong suy nghĩ tới. Thực chỉ cần biết rằng cái này một bộ phận, Lâm Phong liền đã có đầy đủ tri thức, muốn khai sáng ra hoàn chỉnh một bộ phương thức tu luyện đến cỡ nào khó khăn. Ngũ Đại Châu kinh lịch vô số năm nghiên cứu, mới lục lọi ra một đầu hoàn toàn mới con đường đến, đây là xây dựng ở Ngũ Đại Tiên Môn lão tổ lấy thân thử nghiệm, từng bước một đi xuống. Mà dị vực bên này phương thức tu luyện gần sát cổ pháp, cho nên mới không độ lôi kiếp, mà là độ thể kiếp. Liên quan tới cái này một bộ phận tri thức, Thái Thượng Linh Bảo Giám bên trong nội dung liền có chỗ bao hàm. Lâm Phong tinh tế xem xét một phen, có lẽ là bởi vì chính mình đã kim đan bát phẩm nguyên nhân, sắp tiếp xúc đến nguyên anh cảnh giới, cho nên cái này một bộ phận nội dung phá lệ kỹ càng. Không qua cũng chỉ là con đường này miêu tả, liên quan tới phương diện tu luyện ngược lại là không có cái gì đặc biệt địa phương. Duy nhất nhường Lâm Phong kinh ngạc một điểm, tại gì vượt bên trong, lại có thể có người có thể sử dụng linh thạch tu luyện. Linh thạch bên trong bản thân liền chứa lượng lớn mà tinh khiết linh lực, điểm ấy không thể nghi ngờ. Cho nên tại dị vực bên trong, sử dụng tinh thạch là áp dụng cổ pháp luyện chế mà thành, dùng cách này thay thế linh thạch. Dâu quai nón lời nói có đường tắt có thể đi, đại khái nói chính là điểm này, nếu có lượng lớn linh thạch, nói không chừng có thể một đường đột phá xuống dưới. Bản thân dị vực công pháp liền có thể hấp thu linh mạch linh khí. Nếu như lại thêm linh thạch linh lực, tốc độ tu luyện tuyệt đối là tăng lên gấp bội. Mà lại đơn thuần linh khí ẩn chứa lượng tới nói, dị vực liền vượt xa ngũ đại châu. Vẹn vẹn là bại lộ ở bên ngoài linh khí, đều đã đạt đến hạ phẩm linh mạch sung túc trình độ, chớ nói chi là những đại môn phái kia chỗ thu thập linh mạch, chỉ sợ huyền cơ môn thiên địa căn ở chỗ này đều không có bao nhiêu ưu thế. Khó trách bên này một cái thôn trấn bên trong chạy đường đều có thể đến linh thai cảnh, trưởng quỹ lại có chút cơ cảnh cảnh giới. Tại loại này dư giả linh khí phía dưới, chỉ cần có thể ngộ ra thuộc về mình đại đạo, muốn bước vào kim đan cảnh giới cũng xa so với ngũ đại châu dễ dàng rất nhiều, chút cơ cảnh phía dưới thì càng đơn giản. Nguyên anh cảnh giới phía trên tu vi thì phiền toái một chút, không phải đơn thuần có được dư giả linh khí liền có thể tùy ý đột phá. Lâm Phong ngược lại là chú ý tới, dị vực phương thức tu luyện bên trong chưa từng tế luyện bản mệnh pháp bảo, hết thảy đều là đi được thể tu đường đi, đơn thuần sức chiến đấu có lẽ vượt qua ngũ đại châu tu sĩ, nhưng luận tinh diệu có lẽ có chỗ không bằng. Đối với dị vực người mà nói, bản thân liền là một thanh thiên truy bách luyện binh khí, truy cầu là thể chất bên trên đột phá, lột xác thành các loại thần dị thể chất. Mặc dù không có võ hồn, linh phách những này thần diệu thủ đoạn, nhưng cũng tuyệt đúng không đơn giản, phải biết một khi tố chất thân thể cường đại đến một cảnh giới về sau, hết thảy mánh khóe đều là không dùng được. tựa như là nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu, lấy nàng tại đồng bập bên trong nổi bật thể phách, dù là không sử dụng võ hồn, đứng tại nguyên địa để cho người ta đánh, đều có thể mệt chết đối phương. Thanh Phong Trại thực sự không tính là cái gì đại môn phái, tựa như là hơn nghìn người đóng vai mọi nhà rượu. Muốn nói bản thân lực ngưng tụ cũng không lớn, nắm giữ cố thế lực này nhân tố liền rơi vào chỗ tốt phía trên, dâu quai nón đoạn đường này mặc dù mai một đi, nhưng chung quy là 36 đường một trong đãi ngộ phương diện cũng không kém bao nhiêu. Mỗi tháng đều có một chút linh thạch có thể nhận lấy, so với huyền cơ môn mặc dù có vẻ không bằng, nhưng lấy Lâm Phong cùng dâu quai nón tu vi, một người vẫn là có thể phân đến ba cái nhất phẩm linh thạch. Dâu quai nón đơn giản như nhặt được chí bảo, bưng lấy linh thạch trong tay, hai mắt đều phát ra ánh sáng. Cho tháng này ngươi kéo một người vào đây, ban thưởng hai viên nhất phẩm linh thạch. Phụ trách cấp cho linh thạch đệ tử, lại đưa cho hắn hai khối. Lâm Phong đứng tại dâu quai nón sau lưng, nhìn hắn ngay cả mình kia ba viên linh thạch cũng cùng một chỗ lính về sau, không khỏi khẩn trương sờ sờ bảo hộ lô. Muốn nhường dâu quai nón biết, chính mình bảo hộ lô bên trong còn có một đống lớn linh thạch tương đương xuống tới tối thiểu 5-6 khỏa cửu phẩm linh thạch, hướng hắn bộ dáng này không đem chính mình ăn sống nuốt sống mới là lạ. Lâm Phong ngay từ đầu còn lo lắng bảo hộ lô quá mức chói mắt, kết quả tại ngũ đại châu bức cách cực cao bảo hộ lô đến dị vực về sau càng giống là nát đường cái mặt hàng. Bảo hộ lô rất lớn, mang theo bắt đầu trừ là huyền cơ môn thân phận biểu tượng cùng bên trong không gian khổng lồ bên ngoài chính là 10 phần kiên cố. Nhưng dị vực khác biệt, tại dị vực bên trong càng là tinh xảo tiểu xảo chứ vật bảo bối giá trị liền càng cao. Lâm Phong tận mắt nhìn đến Thanh Phong Trại bên trong có một tên nguyên anh cao thủ sử dụng chứ vật ngọc bội có thể đặt ở trong lòng bàn tay tiểu xảo tạo hình, không nhỏ không gian, giá trị nghe nói cực kỳ không ít. Giống như là vòng tay chứ vật giới chỉ loại hình càng thêm chân quý, loại vật này quý giá làm cho người giận sôi. Bảo hộ lô ngược lại bị coi thường, liền ngay cả dâu quai nón đều xẹp xẹp miệng, chướng mắt nó, không qua ra hỏa này nếu là biết Lâm Phong bảo hộ lô bên trong có bao nhiêu phong phú tài nguyên, sợ rằng sẽ lóe mù hắn hai mắt. Đáng tiếc, không có mang nhiều một điểm linh thạch tới. Lâm Phong ngược lại là có chút buồn bực. Diệp Thuần đến quá đột ngột, nàng trực tiếp động thủ khỏa trực tiếp liền đi, dẫn đến chính mình cũng không có lãnh một ít linh thạch bổ sung một chút, nếu không lời nói có thể bị tìm tới lấy linh thạch phương pháp tu luyện về sau, đoán chừng thực lực có thể nhanh chóng tăng lên, dù sao ở chỗ này chính mình cơ hồ hấp thu không linh khí. Hiện nay có một vấn đề kẹt tại Lâm Phong trước mặt, chính mình muốn thế nào mới có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Phương pháp tu luyện là thông dụng, nhưng là tại dị vực vô cùng có khả năng phát động không lôi kiếp, huống chi liền xem như có thể phát động lôi kiếp, chỉ sợ là mình cũng phải xong đời, loại kia đồng tính tất nhiên bộc lộ ra thân phận của mình. Nhưng nếu như không đi lôi kiếp phương thức tu luyện, Lâm Phong lại không biết làm sao bây giờ. Lâm Phong cảm giác tự mình tu luyện phương thức dị loại một điểm, muốn nói dị vực phương thức tu luyện cũng không phải là không thể được. Dù sao khí huyết thứ này chính mình cũng có nha, lúc trước Phong Thiện Yêu Vương còn phí hết tâm tư đem chính mình kia ngập trời khí huyết che giấu bắt đầu. Liên quan tới về sau đường đi như thế nào, càng nghĩ càng là đau đầu, cũng không có cái có thể nghĩ kế người, Lâm Phong không khỏi gãi đầu một cái. Sư đệ, nên không phải coi là đại sư huynh ta sẽ nuốt ngươi linh thạch đi. Dâu quai nón một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng buồn cười, gia hỏa này đã thu chính mình linh thạch, cái này không gọi nuốt cái gì, không qua chính mình cũng chướng mắt chút đồ vật kia, chỉ là còn phải làm dáng một chút mới được. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276. Tiến đánh Độc Long Bảo. Lừa gạt một chút người, phối hợp Lâm Phong người gấp rút vô hại khuôn mặt cùng không đại niên kỷ thật đúng là không phải khó khăn sự tình. Dâu quai nón đã tự nhận là rất cẩn thận cũng quan sát qua Lâm Phong đủ loại thần thái, sưởng sốt không có phân biệt ra được hắn ý tưởng chân thật, chỉ coi hắn là làm một cái sử thí chưa sâu hài tử. Nội tâm không khỏi mừng khấp khởi, may chính mình ra môn làm việc thời điểm, nghe người khác nói Mai Lĩnh Sơn ở giữa tựa hồ có người ở nơi đó đặt chân, mới ôm thử một lần tâm tính tìm đi qua. Loại này biên thủy nơi cũng không phải tốt như vậy chiêu thu đệ tử. Thanh Phong trại người đại đa số đều là dùng người kéo nhân phương thức, ngoặt vào đến thành công lôi kéo một người đệ tử, thậm chí mỗi tháng đều có thể thêm ra hai viên linh thạch, đây quả thực là máu đổi thành mua bán. Dâu quai nón cũng không phải chưa có thử qua, nhưng bởi vì hắn mấy đạo nhân mã đông đảo, xung quanh có thể kéo tiến đến đều đã kéo tới, hắn một cái người cô đơn, nếu không phải Lâm Phong gia hỏa này tốt lắc lư, hắn không chừng còn mang không đến đâu. Sư huynh, ta cho ngươi biết một cái bí mật, không lâu chúng ta liền sẽ phát tài, phát đại tài, những linh thạch này rất nhiều sao? Không, không, đây đều là rác rưởi, chúng ta kim đan cảnh người muốn tinh luyện linh thạch bên trong linh lực, ít nhất cũng phải sử dụng tứ phẩm trở lên mới được, huống chi chúng ta căn bản không có tinh luyện linh lực pháp môn, cuối cùng linh thạch này còn phải là trở xuống trại bên trong. Dâu quai nón chậm rãi đàm đạo. Lâm Phong rất muốn ôm lấy cánh tay tính nhìn ra hỏa này biểu diễn, không qua lúc này vẫn là trung thực cài tiểu manh tân, phối hợp một chút hắn diễn xuất. Dâu quai nón tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút a, trại bên trong vì cái gì hào phóng như vậy, mỗi tháng đều phát cho chúng ta linh thạch, bởi vì phía trên biết chúng ta căn bản dùng không, cuối cùng còn không phải muốn bị bọn hắn đổi về đi, trên thực tế thứ này chính là qua tay, nhưng mọi người thấy không phải trại không cho chúng ta tài nguyên, mà là chúng ta chính mình dùng không. Nói đến đây, hắn đi đến Lâm Phong trước mặt vỗ vỗ Lâm Phong bả vai. Lời nói thấm thía nói ra, sư đệ a, ngươi còn trẻ đâu, không biết trong này cong cong thẳng thẳng, ngươi khả năng cảm thấy có thể đem linh thạch xuất ra đi bán, nhưng sư huynh ta minh xác nói cho ngươi, dám làm như thế ngươi liền chết chắc, trải bên trong sao lại để ngươi là số không nhiều linh thạch cho bán đi. Sư huynh ta là sợ ngươi không hiểu những này, chờ ít ngày nữa trải bên trong đan dược vừa ra lô, ta liền đổi thành đan dược, đến lúc đó ít không ngươi. Không thể phủ nhận, Lâm Phong cảm thấy dâu quai nón người này vẫn là có bản lĩnh, nói chuyện cũng man có sức thuyết phục, cũng không biết hắn nói là thật hay giả, điểm này cũng không thể nào phán đoán. Toàn bằng sư huynh làm chủ. Lâm Phong một mặt sùng bái bộ dáng, hai mắt lói tiểu tinh tinh nhìn xem dâu quai nón. Dâu quai nón cười to nói, đừng tưởng rằng sư huynh ta lừa ngươi, phát tài sự tình tạm thời liền hai ta biết. Nhưng tuyệt đối không nên tiết lộ ra, ha ha. Lâm Phong nội tâm đánh lấy tính toán thực phát tài a, đan dược cái gì, Lâm Phong cũng là không nhiều lắm hứng thú, cùng đổi những thứ vô dụng này đồ vật, Lâm Phong càng hy vọng dâu quai nón ban đêm không nên đánh khò khè. Cùng ở tại chung một mái nhà, dâu quai nón đi ngủ treo lên khò khè trình độ quả thực là tai nạn cấp bậc. Mắt thấy Lâm Phong bị chính mình tinh diệu thuyết từ thuyết phục, dâu quai nón hưng phấn không thôi, đây thật là nhặt được cái bảo bối. Vốn cho là có thể tại Thanh Phong trại bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Lâm Phong cũng vui vẻ đến như thế, Thanh Phong trại bên trong không có xâm nghiêm dường nào môn quy. Cùng nói là một cái tu luyện môn phái, Lâm Phong càng thấy hắn giống như là chiếm núi xưng vương sơn tặc đồng dạng. Thời gian vài ngày, Lâm Phong liền đại khái thăm dò rõ ràng Thanh Phong trại tình huống, trại chủ có vạn tượng cảnh thực lực, cụ thể mấy phẩm Lâm Phong cũng nhìn không thấu, dù sao thực lực cách biệt quá xa. Trại bên trong nguyên anh cảnh giới cao thủ không nhiều, chỉ có 7-8 người, kim đan cảnh giới thì có hơn 60 người, còn lại phần lớn đều là trúc cơ cảnh giới. Đáng tiếc là không có cách nào nhìn thấy nguyên anh cảnh giới người giao thủ, không dò rõ bọn hắn cụ thể mảnh, nhưng Lâm Phong xem chừng, liền loại thực lực này lời nói, muốn lưu lại chính mình chỉ sợ không dễ dàng. Dâu quai nón địa vị là hơi có một chút, dù sao cũng là số lượng không nhiều kim đan cảnh cao thủ, cũng coi như được là Thanh Phong trại trung tầng cao thủ, tăng thêm nhiều Lâm Phong cái này kim đan bát phẩm tiểu sư đệ. Dâu quai nón tựa hồ cũng mở mày mở mặt không ít. Qua 3-4 ngày công phu, một trận khua chiêng gõ trống thanh âm kinh động Lâm Phong. Bước ra phòng môn về sau, chỉ thấy trại bên trong người phần lớn đều tụ tập được đến. Dâu quai nón đi lại nhẹ nhàng đi tới, trên mặt hiện ra kìm nén không được vui mừng. Xong Lâm Phong nói, sư đệ mau tới, chúng ta muốn khởi hành. khởi hành đi nơi nào? Lâm Phong nghi hoặc bắt đầu. Dâu quai nón nói. Còn có thể đi nơi nào, đương nhiên là tiến đánh Độc Long Bảo. Lâm Phong trợn mắt một cái, nói thật giống như chính mình hẳn phải biết, trên thực tế tại Thanh Phong trại bên trong chính mình liền nhận biết dâu quai nón, hắn trước đó cũng không có đề cập qua vấn đề này, mình ngược lại là hôm nay mới biết. Thanh Phong trại người tụ tập ở chung một chỗ, dẫn theo đều tự vũ khí, tràng diện có chút khó coi. Tỷ như dâu quai nón dẫn theo một ngụm đại khảm đao, nhìn lên đến tư thế không tệ, đáng tiếc vết đao đều quyển lưới đao, còn có người thế mà dẫn theo một cái siêu siêu vẹo vẹo cây gậy làm vũ khí, liền kia mặt hàng tám thành là tùy ý ở đâu cái cây bên trên lột xuống. Toàn bộ Thanh Phong trại bên trong lộ ra một loại khí tức, nghèo. Trại chủ là cái trung niên người, vóc dáng không cao, bộ dáng có chút hèn mọn, giữ lại cong lên núi nhỏ dê râu ria, thỉnh thoảng dùng tay vỗ khẽ vỗ. Giờ phút này chính hài lòng nhìn xem Thanh Phong trại đội hình. Lâm Phong là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, loại tràng diện này tự nhiên cảm thấy nghèo kiết hủ lậu, nhưng Thanh Phong trại không giống, phạm vi ngàn dặm hoang vu nơi, đây chính là hai thế lực lớn một trong. Có thể tụ tập nhiều người như vậy đã là không thể khinh thường. Các huynh đệ đại chiến liền muốn bắt đầu. Trương trại chủ tinh thần phấn chấn đứng người lên, ánh mắt thâm trầm nhìn qua phương xa. Lâm Phong xứng sờ, đại chiến, ẩu đả sao? Hơn nghìn người chiến đấu, lấy chính mình tại Huyền Cơ môn ánh mắt đến xem, loại này cấp bậc chiến đấu quá nhỏ. Không qua nội tâm vẫn còn có chút nhỏ nhảy cẫng, nói không chừng có thể nhìn thấy nguyên anh cảnh giới người xuất thủ, cụ thể nhìn một chút khác biệt ở nơi nào, tốt làm một chút che giấu, miễn cho bại lộ thân phận của mình. Đám người lập tức bạo động bắt đầu, đám người nhao nhao hò hét, khí thế như hồng. Có người rút ra tàn phá bảo kiếm hô to một tiếng giơ lên đến, dâu quai nón cũng đi theo giơ lên quyển lưới đao đại đao, Lâm Phong thuận tay rút ra thanh huyền kiếm nâng tại trong tay đi theo hô bắt đầu. Dâu quai nón ánh mắt cong lên, Lâm Phong trong tay kiếm gãy kém chút nhìn không được muốn bật cười. Hắn nguyên bản còn cảm thấy mình đại đao quá tàn phá, nhưng này lại nhìn thấy Lâm Phong kiếm gãy, thế mà hiện ra một cỗ cảm giác ưu việt. Đánh bại Độc Long Bảo, xưng bá mai lính, bắt sống thân lão cẩu một nhà lão tiểu. Không có cái gì trật tự đáng nói, nhưng khí thế là có chút cường thịnh. Lâm Phong phỏng đoán cái kia thân lão cẩu đại khái chính là Độc Long Bảo bảo chủ đi. Sư huynh, chúng ta nhất định phải đi sao? Lâm Phong nhìn xem dâu quai nón. Dâu quai nón lén lút nói ra. Yên tâm, chúng ta loại này cấp bậc chính là tráng tăng thanh thế, đánh một chút gió thu, đến lúc đó ngươi nếu là nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, bắt trở về là được, chúng ta quy củ vẫn luôn là ai cướp đến liền là ai. Lâm Phong im lặng liếc hắn một cái, khó trách không khí hiện trường một lần lửa nóng. Thế nhưng là Lâm Phong lo lắng lại không phải muốn hay không tham gia chiến đấu, hay là có thể hay không cướp đến chiến lợi phẩm sự tình. Mấu chốt ở chỗ lão tam Diệp Thuần nàng tại Độc Long Bảo. Nàng thủ đoạn xưa nay thần diệu, trời mới biết nàng lần này giết chết bên kia cách nào nhân vật trọng yếu, chính mình ngụy trang thành đối phương, cách này nếu là vận khí không tốt, nàng xử lý Độc Long Bảo bảo chủ, phía bên mình người đi qua không phải đưa đồ ăn nha. Đừng nhìn Diệp Thuần chỉ có nguyên anh cảnh giới tu vi, nhưng nàng hung ác bắt đầu thật không phải là người. Đừng nói Trương trại chủ chỉ là vạn tượng cảnh tu vi, liền xem như hợp thể cảnh nàng đều có biện pháp giết chết, vẫn là một lần giết chết hay. Nhìn dâu quai nón thái độ, không đi là không được, này lại ngay cả Thanh Phong trại phụ trách người nấu cơm đều đi, tuyệt đối với dốc toàn bộ lực lượng. Lâm Phong hạ quyết tâm, đến lúc đó nhiều lắm là hô hô 666 là được, đánh nhau vấn đề này cũng không cần lẫn vào. Theo dâu quai nón nói, Độc Long Bảo cùng Thanh Phong trại ở giữa thù hận rất sâu, đã đến căn bản là không có cách hóa giải tình trạng, sớm muộn là muốn phân ra thắng bại. Thực vấn đề này sớm có dấu hiệu, đây cũng là dâu quai nón kéo Lâm Phong tiến Thanh Phong trại lý do một trong. Trùng trùng điệp điệp đám người xuất phát, bay thẳng lấy Độc Long Bảo mà đi, trúc cơ cảnh giới phía trên. Hoàn toàn có thể dựa vào phi hành đi qua, chỉ là song phương cách xa nhau mấy trăm dặm, vì bảo trì chiến lực, phi hành một đoạn thời gian liền sẽ nghỉ ngơi một hồi. Dâu quai nón ánh mắt phức tạp nhìn một chút ngồi xổm ở chính mình trên đại đao mặt Lâm Phong, cái này mẹ hắn đường đường một cái kim đan bát phẩm cao thủ, hắn thế mà sợ độ cao. Lâm Phong xưa nay đều là dùng phi hành hồ lô thay thế phi hành, thậm chí trước mắt chính mình phi hành hồ lô quy cách cực cao, ngũ sư tỷ đối với mình tốt để cho người ta cực kỳ cảm động, tính cả lúc ban đầu phi hành hồ lô, mình đã dòng giã có 8 cái. Nhưng này lại không thể tế ra đến, dù sao phi hành pháp bảo phí tổn không ít, nếu thật là tế ra đến, chỉ sợ đại đa số người đều biết hoài nghi từ bản thân tới. Không có cách nào dùng phi hành hổ lô, đương nhiên chỉ có lui một bước tới. Dâu quai nón trực tiếp ngự không phi hành, tay phải hắn chống đỡ đại đao, Lâm Phong nhắm mắt lại ngồi xổm ở phía trên, loại mô thức này phi hành bắt đầu vẫn có chút không tệ. May mắn gì vực nhân chùy luyện thể phách cùng tu luyện cổ lộ đồng suất một triệt, dâu quai nón tu vi cũng không kém kim đan cửu phẩm tu vi, chống đỡ Lâm Phong mới không cảm thấy phí sức. Chỉ là tình huống này nhìn lên đến có chút phức tạp, dâu quai nón cố ý giảm xuống tốc độ, bay ở đội ngũ đằng sau, miễn cho bị người khác nhìn thấy. Hao phí một ngày công phu, vừa đi vừa nghỉ tình huống dưới mới giết tới Độc Long Bảo bên trong. Độc Long Bảo cũng sớm đã thu hoạch được tin tức, toàn bộ cổ bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch, một trận chém giết sắp đến. Không có cái gì lời xã giao, Trương trại chủ cùng thân bảo chủ hai người gặp mặt liền chém giết ở chung một chỗ, dưới tay nguyên anh cảnh giới cao thủ cùng kim đan cảnh giới cao thủ cũng đi đầu lao ra. Không phải bọn hắn giác ngộ cao, mà là loại tình huống này chạy chậm, chiến lợi phẩm dễ dàng bị người khác đoạt. Lâm Phong giấu ở trong đám người nhìn phải nhìn trái, dâu quai nón vụng trộm kéo một cái Lâm Phong quần áo, mang theo Lâm Phong lén lén lút lút né qua đám người giấu tới. Lâm Phong thần thức quét qua bốn phía, khá lắm, làm tiền người thật không ít, đại đa số đều là trúc cơ cảnh người, căn bản không phát hiện được Lâm Phong thần thức. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trời, xem như chính thức kiến thức đến gì vực phương thức chiến đấu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 277, dạy ta một chút thôi. Dị vực phương thức chiến đấu cực kỳ thuần túy, đi được là thượng cổ tu chân lộ, thể phách cường kiện vô cùng, thân thể chính là một thanh cường đại vũ khí, thường thường có thể phát huy ra lớn lao uy lực. Phối hợp bí pháp, Trương trại chủ cánh tay đột nhiên phồng lớn mấy chục lần, đây không phải Lâm Phong bọn người lấy chân nguyên ngưng tụ cự thủ pháp môn, mà là thuần túy lực lượng cơ thể, cánh tay cứng rắn như sắt tình huống dưới, còn vô cùng to lớn. Thân bảo chủ thân hình không tăng, nhưng là thân thể lại trướng hồng bắt đầu, nhìn lên đến 10 phần dọa người, cả người hắn giống như một tòa núi cao, mang theo vô song uy thế va đập tới. Đơn giản trực tiếp, thân thể chính là vũ khí, chính là song phương lớn nhất ỷ vào, đây chính là dị vực phương thức chiến đấu. Chỉ bất quá vạn tượng cảnh giới tựa hồ hơi có khác biệt, hai đại vạn tượng cảnh cao thủ sau lưng lộ ra ngoài ra ngập trời khí huyết cơ hồ ngưng tụ thành một mảnh nhỏ bầu trời, nương theo lấy bọn hắn thân hình mà đi. Hai người giao chiến trong nháy mắt, phía chân trời kia phiến huyết hải tựa hồ cũng tại đụng vào nhau tranh đoạt địa bàn. Còn thất thần làm gì, đi nhanh lên. Dâu quai nón giật nhẹ Lâm Phong quần áo nói. Lâm Phong sững sờ, nhưng nghĩ lại, dâu quai nón tâm tâm niệm niệm phát đại tài, đoán chừng chính là cái này thời điểm, chẳng lẽ lại hắn chuẩn bị đi móc Độc Long Bảo bảo khố. Lập tức cũng không hỏi nhiều, đi theo dâu quai nón liền lén lút chạy đi, Lâm Phong ngày bình thường liền cùng cái nhỏ trong suốt, này lại khai chiến, cũng không có mấy người chú ý hắn. Đi theo dâu quai nón một đường chuyển mấy chục vòng, đừng nhìn là tại biên thủy nơi Độc Long Bảo cũng không tính được xa hoa, nhưng chiếm diện tích lại là cực kỳ rộng lớn, thế mà hao phí không ít thời gian. Sư huynh, ngươi làm sao đối với Độc Long Bảo địa hình quen thuộc như vậy nha? Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Dâu quai nón cười hắc hắc nói. Sư huynh ta nguyên bản là Độc Long Bảo, về sau mới lẫn vào Thanh Phong trại. Lâm Phong bị kinh ngạc, gia hỏa này thật sự là thật bản lãnh a, không qua Thanh Phong trại bản thân cũng có vấn đề, liền ngay cả mình thân phận cũng không có kỹ càng điều tra. Chỉ là tu chân giới phần lớn như vậy, đồng dạng âm mưu dù kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Tu chân giới người cũng không phải đầu óc đơn giản, mà là qua quen nắm đấm, chính là đại gia thời gian Thanh Phong trải không ngừng thu nạp nhân viên, cũng mặc kệ đối phương lai lịch, chỉ cần có thể một mực lớn mạnh Thanh Phong trải thực lực, nhường mọi người hưởng thụ được chỗ tốt, đương nhiên sẽ không có người phản loạn. Đến chính là chỗ này. Dâu quai nón tại một chỗ sân rộng trước dừng bước lại. Hắn rón rén lấy không ít công trình kiến trúc làm che giấu lén lút chạy tới, Lâm Phong cũng theo sau lưng cẩn thận từng ly từng tí tránh né, nhìn như không tồn tại nguy cơ. Lâm Phong lấy thần thức liếc nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, trừ phi là cảnh giới cao nguyên anh cảnh cao thủ, nếu không không có khả năng tránh né chính mình thần thức điều tra. Sư huynh, nơi này căn bản không có người nào nha, chúng ta cái dạng này làm gì? Lâm Phong nghi ngờ nói. Dâu quai nón nhìn trái phải một cái, nhẹ giọng nói ra. Xuyệt, ai nói không có người, chỉ là giấu ở ngươi nhìn không thấy địa phương, cho nên tìm không thấy bọn hắn. Lâm Phong nghi hoặc nhìn xem dâu quai nón, gia hỏa này làm sao biết nhiều chuyện như vậy, loại thuyết pháp này lời nói. Nói rõ nơi này là rất trọng yếu địa phương, nếu không cũng không trở thành thủ vệ xâm nghiêm như vậy. Lâm Phong sùng bái nói. Sư huynh, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy á? Bởi vì ta trước kia liền phụ trách trông coi nơi này. Dâu quai nón lộ ra đắc ý thần sắc. Lâm Phong nội tâm một cái ngọa tào, gia hỏa này thế mà đánh lấy biển thủ tâm tư, nhìn không ra rất ngưu bức nha. Dâu quai nón không có quản Lâm Phong ý nghĩ, trực tiếp dùng ngón tay minh hai nơi địa phương căn dặn Lâm Phong nói. Sư đệ, hai địa phương này đều tự có dấu một người, tu vi đều là tại kim đan nhất nhị phẩm cảnh giới, ngươi ta đều tự phụ trách một người, đem bọn hắn chế phục là được. Đây chính là hắn kéo tới Lâm Phong mắt, một thì Lâm Phong loại này giá lộ tốt khống chế, thứ hai Lâm Phong tu vi cũng không kém. Hai địa phương này người nếu như không thể đồng thời chế phục, một khi có một người phát ra cảnh cáo, liền sẽ có người tới gấp rút tiếp viện, cho nên tuyệt đúng không có thể qua loa. Hai người này giấu cực kỳ bí ẩn, một cái giấu ở phía bên phải cây cột chỗ, một cái giấu ở trước cửa dưới sàn nhà, dâu quai nón hết sức rõ ràng. Lâm Phong gật gật đầu, hai người phân công đồng thủ, Lâm Phong phụ trách cây cột chỗ người kia, dâu quai nón phụ trách dưới sàn nhà người kia. Lâm Phong ngưng thần chuẩn bị, tại dâu quai nón tuyển định địa điểm, khoảng cách cây cột chỗ bộc phát về sau cần mấy tức thời gian liền có thể tiến lên. Cơ hồ là đồng thời động thủ, hai người toàn lực bộc phát, mãnh địa phóng tới mắt địa, Lâm Phong một quyền đánh ra, thông qua quan sát, Lâm Phong phát hiện chỉ cần mình không sử dụng huyền thiên cửu biến loại này võ học, cũng đủ để che giấu mình thân phận. Dù sao mình cũng là thể tu thể phách mạnh, sẽ không kém gì vực tu sĩ bao nhiêu. Về phần võ hồn loại hình thì lại càng dễ bại lộ thân phận, đáng tiếc là Lâm Phong cảnh giới không đạt tiêu chuẩn, căn bản không dùng được. Có dâu quai nón tin tức, Lâm Phong cực kỳ thuận lợi đem tên đệ tử này chế phục, cũng không đồng thủ giết hắn, trực tiếp đem giam cầm bắt đầu, ném ở một bên. Dâu quai nón ngược lại là tâm ngoan, đã nhất đao làm thịt một người khác, trên thân trộn lẫn lấy một vệt máu. Phối hợp hắn tướng mạo, ngược lại là thật có thể dọa người, hắn nhanh nhẹn xử lý một chút vết máu, sau đó dặn dò Lâm Phong nói. Sư đệ, ngươi ở chỗ này nhìn xem, tuyệt đối không nên để cho người ta tiếp cận, sư huynh ta đi trước bên trong đem cơ quan bài trừ rơi. Hắn cẩn thận căn dặn Lâm Phong trong lòng cười một tiếng. Liền độc long bảo quy cách này, có thể dùng hai cái kim đan cảnh cao thủ thủ môn đều là xa xỉ, bên trong còn có thể có lợi hại gì cơ quan. Lợi hại hơn nữa cơ quan, chỉ sợ đối đầu thể tu cũng là vô dụng, dâu quai nón cách làm rõ ràng có dược. Lâm Phong cũng không để ý, giả bộ như tin phục gật gật đầu, giấu ở cây cột chỗ tỉnh táo quan sát bốn phía, dâu quai nón trong lòng vui mừng. Người sư đệ này là cái bảo bối, đến đối tốt với hắn một điểm, nhiều ít cho hắn phân điểm đồ vật. Hắn quay đầu đẩy ra phòng môn, tiến vào trong phòng, không qua thời gian qua một lát, một tiếng ngột ngạt thanh âm truyền tới. Sư huynh, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phong phát giác được động tĩnh, hỏi thăm về tới. Dâu quai nón thanh âm truyền tới. Không có. không có việc gì, kém chút bị cái cơ quan đánh trúng, hiện tại không có việc gì, ngươi có thể tiến đến. Lâm Phong đứng ở bên ngoài trong lòng cười lạnh, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy, chính mình sẽ đi vào mới là lạ, theo tới đơn giản là lòng hiếu kỳ quấy phá. Sư huynh, ta liền không đi, ngươi đem đồ vật cầm tới thời điểm tùy tiện phân ta một điểm là được. Lâm Phong một bộ bất vi sở động bộ dáng, dâu quai nón có chút khẩn trương nói. Sư đệ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, hai chúng ta ai cùng ai nha, nơi này đồ vật nhiều như vậy, ngươi cứ tới lựa chút thích. Chọn cái rắm, Lâm Phong phun một ngụm quay đầu liền muốn chạy trốn. Không phải dâu quai nón muốn đen ăn đen, chính là bên trong có gì đó quái lạ, Lâm Phong đầu bị lừa đá mới có thể đi vào. Dù sao có nguy hiểm sự tình chính mình xưa nay cũng sẽ không lẫn vào. Mặc dù cho tới nay giống như đều sẽ bị không hiểu cuốn vào. Nhưng bây giờ khác biệt, Lâm Phong nhanh chân liền chạy, quản hắn cái gì nguy hiểm, coi như tại cất bước một khắc này, Lâm Phong thế mà cảm giác được phía sau một cỗ khổng lồ hấp lực đánh tới, thập phần cường đại, Lâm Phong lại bị cỗ lực hút này trực tiếp kéo đi vào. Không được. Lâm Phong giật mình tới, quay người đá bay một chân, mang theo toàn thân chân nguyên, cái này một chân cố nhiên không có sử dụng huyền thiên cửu biến thời điểm lợi hại, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Ầm. Đá phải cánh tay cảm giác, Lâm Phong vậy mà cảm giác được thân thể của mình hơi chấn động một chút, hiển nhiên đối phương thể phách cơ hồ cùng mình tương xứng, dâu quai nón tuyệt đối không có cái này phân bản sự. Lâm Phong không dám ham chiến, mượn song phương va chạm lực lượng liền muốn phi thân rời đi, nhưng đối phương không rời không bỏ, thân thể một nghiêng trực tiếp nâng Lâm Phong thân thể, vọt tới một bên vách tường. Nguyên anh cảnh giới tu vi, Lâm Phong không khỏi hơi kinh ngạc, không lo được hắn tại bị vọt tới vách tường một khắc này, rủ xuống mặt đất, xoay người mà lên, hai tay trực tiếp diễn hóa bạch hổ biến muốn giết ra ngoài. Thế nhưng là bạch hổ biến vẹn vẹn diễn hóa đến một nửa, đối phương vậy mà một bàn tay đập vào Lâm Phong trên cánh tay, lập tức đánh tan Lâm Phong chân nguyên, đem Lâm Phong huyền thiên cửu biến cho phá giải rơi. Lâm Phong giật mình không thôi, lại nghe hừ lạnh một tiếng truyền đến, có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Trước mắt đạo thân ảnh này dần dần rõ ràng bắt đầu, lộ ra Diệp Thuần bộ dáng, nàng ánh mắt khóa chặt Lâm Phong hỏi. Ngươi tại sao tới đây? Lão Tam. Lâm Phong trừng lớn hai mắt, giờ phút này cũng không khỏi thở phào. Khó trách gia hỏa này có thể bài trừ huyền thiên cửu biến, dù sao Lão Tam cũng hiểu bạch hổ biến, đương nhiên biết Lâm Phong dự định, cho nên trực tiếp lôi đình xuất thủ ngăn trở Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt phiêu giật bốn phía, phát hiện dâu quai nón đã bị người đánh ngất xỉu nhét vào bên tường, rõ ràng còn chưa có chết bộ dáng. Nếu như không phải ta ở chỗ này đổi lại trước kia trông coi ngươi chết chắc. Diệp Thuần cười lạnh một tiếng. Nói như vậy lời nói trong này thế mà còn có cao thủ trông coi. Nếu như không phải Diệp Thuần trà trộn vào đến trước một bước xử lý người này, chỉ sợ chính mình đối đầu còn phải muốn ăn cái thiệt thòi lớn mới đúng. Lâm Phong xấu hổ cười cười đánh giá đến cái này cái gọi là bảo khố đến nửa mẫu tả hữu không gian bên tường chất đống một vài thứ. Có tinh thạch cùng một chút phù chú cùng pháp bảo tầm thường loại hình. Theo Lâm Phong, đây không phải nhiều sao bảo bối tốt, khả năng nghèo quen, đối với ngay cả nhà mình sư đệ ba viên nhất phẩm linh thạch đều muốn tham ô dâu quai nón tới nói, thật là một bút rất lớn tài phú. Phát giác được trên mặt đất có chút phổ thông hòn đá nhỏ, Lâm Phong hiếu kỳ ngồi xổm người xuống nhặt lên mấy khỏa đến, nếu như đơn thuần là phổ thông hòn đá, cũng không tránh khỏi quá nhiều một điểm. Cầm trong tay hòn đá còn có một tia còn sót lại linh khí, Lâm Phong những mày thứ này có điểm giống là linh thạch, chỉ là bên trong linh khí không có. Lão Tam, ngươi sẽ không phải đã tìm tới sử dụng linh thạch tu luyện pháp môn đi. Lâm Phong giật mình nhìn xem Diệp Thuần. Gia hỏa này thật sự là thần thông quảng đại, tại trong nhà người khác liền đi theo nhà mình đồng dạng không có khác nhau, lúc này mới đến dị vực mấy ngày. Nàng nếu là liền nắm giữ loại biện pháp này đơn giản cũng quá không hợp thói thường. Lâm Phong có thể dựa vào đạo kinh miễn cưỡng tu luyện, nhưng hiệu quả nhỏ đến gần như không thể mà tính, xem ra vẫn là mảnh này thiên địa vấn đề, tựa hồ đang áp chế lấy tự mình tu luyện. Trước mắt tại dị vực duy nhất phương thức tu luyện chính là sử dụng linh thạch tu luyện. Xác thực tìm tới thì tính sao? Diệp Thuần nhìn Lâm Phong lạnh lùng nói. Lâm Phong gượng cười đi lên nói. Dạy ta một chút chứ? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 278. Sư huynh, loại sinh vật này không đáng tin cậy. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, bày ra một bộ xú xú biểu lộ ngồi xếp bằng ở một bên. Lâm Phong xấu hổ cười cười, lấy chính mình cùng Diệp Thuần quan hệ, xác thực chưa nói tới hài hòa, nàng không chịu dạy mình cũng là không gì đáng trách sự tình. Theo Diệp Thuần, gia hỏa này thật biết được đà lẫn tới, liền hai người cách này không rõ ràng quan hệ, hắn cũng không cảm thấy ngại mở cái miệng này. Luyện hóa linh thạch pháp môn có trọng yếu hay không, chỉ nhìn một cách đơn thuần kim đan cửu phẩm dâu quai nón cũng không biết liền minh bạch, chăm chỉ một điểm tới nói, nguyên anh cảnh giới đều chưa hẳn trong tay nắm giữ cái này biện pháp, chí ít cũng phải vạn tượng cảnh mới có thể nắm giữ. Diệp Thuần cũng là vận khí tốt, độc long bảo bên trong vừa lúc có một cái vạn tượng cảnh lục phẩm cao thủ hiểu được biện pháp này, đáng tiếc là gia hỏa này không có nhiều như vậy linh thạch, quả thực là phí của trời. Diệp Thuần chém giết tên này vạn tượng cảnh cao thủ, liền đem độc long bảo từng cái bảo khố đi dạo mấy lần, đồ vật bình thường nàng căn bản không để vào mắt, nhưng trong bảo khố linh thạch cũng là cực ít. Ngũ Đại Châu linh thạch đơn giản chính là lưu thông hàng, mọi người ngày bình thường cũng căn bản không có để ý qua, sớm biết có thể lợi dụng linh thạch tu luyện, Diệp Thuần cảm thấy mình trước khi đến nên đi đem Liễu Tiếu Tiếu linh thạch toàn bộ cầm. Nhưng này lại hối hận đã tới không kịp, biết trở về phương pháp chỉ có Hứa Linh Vân, huống chi cho dù có phương pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lâm Phong gãi đầu một cái, từ bảo hộ lô bên trong móc ra hai đại đem thất phẩm linh thạch đau lòng đưa tới Diệp Thuần trước mặt, vẻ mặt đau khổ nhìn xem nàng nói. Ta liền nhiều như vậy, chúng ta thay đổi chứ? Diệp Thuần có chút nâng lên chân mày, thất phẩm linh thạch đầy đủ nàng dùng không ít thời gian, tăng lên không ít tu vi, độc long bảo tất cả linh thạch thêm bắt đầu đều không có ra hỏa này trên thân số lẻ nhiều. Nàng tâm cũng không nhỏ, thuận Lâm Phong trên tay linh thạch một mực nhìn về hướng Lâm Phong bên hông bảo hộ lô bên trên. Lâm Phong thấy được nàng không có hảo ý ánh mắt, bận bịu bối rối xoay qua thân thể che bảo hộ lô, một mặt nhức cả trứng nhìn xem ra hỏa này. Những ngày này cùng với nàng ở vào cùng một chỗ, khiến cho chính mình cũng có chút lý không thuận, ra hỏa này là người, nàng Diệp Thuần muốn đồ vật còn cần chính mình đưa lên. Lâm Phong trong lòng tính toán, chính mình liền như vậy chạy trốn có thể có mấy phần tỷ lệ, nếu như lại kinh động một chút bên ngoài cao thủ, có lẽ còn có thể kéo dài ra hỏa này một lát. Ngay tại Lâm Phong đánh lấy tính toán nhỏ nhặt thời điểm, ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Thuần mí mắt lơ đãng lựa chọn. Mày nhíu lại nhăn, nàng lúc này mới thở dài nói. Tới. Không cần, ta cảm thấy chính mình tạm thời còn cần không đến loại phương pháp này, sau này hãy nói, sau này hãy nói. Lâm Phong vừa cười, một bên hướng phía ngoài cửa thối lui. Diệp Thuần không thể làm gì thở dài nói. Ngươi qua đây, ta không đoạt ngươi đồ vật. Ngươi xác định. Lâm Phong bán tín bán nghi bộ dáng, bất quá ít nhiều có chút tin tưởng nàng lời nói, Diệp Thuần thật muốn đồng thủ, chính mình khả năng thật đúng là không có cách nào phản kháng nàng, cho nên nàng không cần thiết lừa gạt mình đi qua. Tới. Diệp Thuần lười nhắc giải thích, lạnh lùng hô. Lâm Phong lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi qua, dựa theo Diệp Thuần yêu cầu, ngồi xếp bằng ở trước mặt nàng, một trái tim nhưng thủy chung treo ngược. Diệp Thuần hít sâu một hơi, chỉ một ngón tay Lâm Phong mi tâm, lập tức một đạo quang mang từ trong lòng bàn tay nàng hiện lên, xâm nhập Lâm Phong trong thức hải. Một vòng cảm giác quen thuộc cảm giác đánh út về phía trong lòng, Lâm Phong có chút trầm ngâm. Diệp Thi. Đây chỉ là một loại cảm giác, thế nhưng không có bất kỳ người nào đáp lại Lâm Phong nghi vấn, chỉ là trong đầu thêm ra một đạo thần hồn tại trong thức hải diễn luyện pháp môn. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được pháp môn vận hành. Cái này nhường Lâm Phong có chút giật mình, lão tam lại là dùng loại biện pháp này truyền thụ chính mình luyện hóa linh thạch biện pháp. Phải biết cái này một vòng thần hồn nếu là bị Lâm Phong chụp tại trong thức hải, dù là Diệp Thuần loại tu vi này cũng chưa chắc có thể giấy ra, nếu thật là lợi dụng được đầy đủ nhường nàng uống một bình. Bắt không bắt được nàng, Lâm Phong trong lòng bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này tới. Chỉ là ý tưởng này vẹn vẹn tiếp tục một nháy mắt, liền bị Lâm Phong chính mình lắc đầu phủ định, mặc kệ cùng Diệp Thuần quan hệ như thế nào, nàng chịu dùng loại phương pháp này truyền thụ chính mình pháp môn cũng đủ để chứng minh nàng trên một điểm này là tín nhiệm chính mình, lấy oán trả ơn sự tình chính mình cũng không làm được. Huống chi nhìn xem đạo này thần hồn tổng nhường Lâm Phong có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, chỉ là cũng nói không lên đến là chuyện gì xảy ra. Loại phương thức này cực kỳ mau lẹ giáo hội Lâm Phong luyện hóa linh thạch pháp môn, thần hồn lúc này mới ngoái nhìn thoáng nhìn Lâm Phong, lặng lẽ thuận lai lịch, lui về Diệp Thuần thân thể. Ngươi hài lòng. Tư duy kéo về hiện thực một nháy mắt, Diệp Thuần bỗng nhiên lên tiếng nói. Lâm Phong bản năng gật gật đầu, nói một tiếng. Không qua Diệp Thuần tựa hồ rất không lính tình, ánh mắt nhìn hướng một bên, lạnh lùng nói. Tranh thủ sớm trở về đi, hảo hảo đợi tại mai lính bên trong các loại hứa linh vân tới, cái này bên ngoài so ngươi tưởng tượng phức tạp. Lâm Phong cười hắc hắc, đem hai thanh linh thạch nhét vào Diệp Thuần trong tay, nghe Diệp Thuần lời nói trong đầu nhưng cũng đang suy nghĩ hắn sự tình. Nếu như hứa linh vân nàng có thể tìm đến, đoán chừng đã sớm hẳn là tới, không đến mức sẽ hao phí lâu như vậy thời gian, có phải hay không là xảy ra chuyện gì, ngăn chặn nàng bước chân, dẫn đến nàng tạm thời không có cách nào tới. Hiện tại chính mình tình cảnh cũng là cực kỳ phiền phức, dù sao tại gì vực bên trong, hết thảy đều là ẩn số, làm chuyện gì đều là bó tay bó chân, mười phần không tiện. Nhìn một chút ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Thuần, Lâm Phong bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, dò hỏi. Lão Tam, chúng ta coi như ngần ấy linh thạch, cái này nếu là đều xài hết về sau làm sao bây giờ nha, tổng không thành ngươi một mực dạng này đông hố tây lừa gạt đi xuống đi. Diệp Thuần liếc một chút Lâm Phong, thần sắc có chút phức tạp, cái gì gọi là liền ngần ấy linh thạch, nàng ánh mắt quét mắt một vòng Lâm Phong bảo hộ lô, nàng dám đánh cược, Lâm Phong bảo hộ lô tuyệt đối với còn có một số linh thạch. Không qua Lâm Phong nói cũng là lời thật, chính mình luôn luôn cái dạng này là không được, nơi này không phải ngũ đại châu kiếp tiên thần hồn cũng không qua được. Hiện tại chính mình tương đương với ba không tiểu tu sĩ, tùy tiện động thủ chắc chắn sẽ có lộ ra chân ngựa một ngày. Lâm Phong chăm chú nhìn Diệp Thuần, không thể phủ nhận, gia hỏa này thật rất có thể tìm đường chết gây chuyện, nhưng nàng tuyệt đối không phải đồ đần, có thể gây nhiều chuyện như vậy, đến bây giờ còn hảo hảo còn sống, cũng đủ để chứng minh nàng mạch suy nghĩ là rõ ràng. Ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu lên dò hỏi. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Chúng ta hiện tại chính là không có đứng đắn thân phận, bằng không dứt khoát chúng ta cũng kéo cái cờ xí, chiếm núi xưng vương, tôn ngươi vì lão đại, bên cạnh tên kia cũng rất có thể gây sự, mọi thứ nhường hắn ra mặt thao tác, một bên tìm hiểu tin tức, một bên thu thập linh thạch, ngươi tỏa chấn ở phía sau, ẩn vào phía sau màn, dạng này cũng an toàn rất nhiều. Vậy ngươi có thể làm gì? Diệp Thuần trực chỉ yếu điểm. Làm hậu trường giữ thể diện là chính mình, ở bên ngoài làm sự tình là bên cạnh cái kia dâu quai nón, gia hỏa này đến có thể làm gì? Lâm Phong sắc mặt biến, cẩn thận một suy nghĩ, chính mình còn giống như thật không có sự tình gì tài giỏi, không qua cái này cũng không làm khó được Lâm Phong, hắn cười hắc hắc nói. Ta là ngươi sư đệ nha. Diệp Thuần hít sâu một hơi, khó được trợn trắng mắt ngưỡng vọng phía trên buồn cười nói. Này lại ngươi chính là sư đệ ta. Suy nghĩ kỹ một chút, gia hỏa này làm qua cái gì người người oán trách sự tình, chẳng những câu dẫn Diệp Thi, làm hại nha đầu kia động phàm tâm cho mình dẫn xuất bao lớn phiền phức tại vạn ma quật bên trong, hắn lại dám đáp lấy chính mình thổ thương, đem chính mình dùng loại kia dù gì phương pháp chói cho chói lại tới. Nghĩ đến những thứ này sự tình, Diệp Thuần liền không tránh khỏi siết chặt nắm đấm, trên trán lộ ra vài tia gân xanh, hận không thể một đấm đập chết ra hỏa này. Ý nghĩ này vừa nhô ra thời điểm, Hứa Linh Vân dù kia đầu dù não bộ dáng không khỏi liền cũng đi theo sông tới. Diệp Thuần hít sâu hai cái, nhắc nhở chính mình chấn định, nhất định phải chấn định, này lại nếu thật là đồ sảng khoái nhất thời thu ra hỏa này, Hứa Linh Vân bên kia liền sẽ tạo thành to lớn phiền phức. Dù sao trong tay nàng nắm vuốt bảo bối, là đối với trước mắt chính mình trọng yếu nhất đồ vật. Diệp Thuần nguyên bản đối với vấn đề này đã không ôm ấp hy vọng, lại vẫn cứ lại xuất hiện một chút hy vọng sống. Lâm Phong nháy mắt nhìn xem Diệp Thuần thần sắc không ngừng biến hóa, hoàn toàn không biết mình đã tại dự môn quan bên trên đi dạo hai vòng còn một bộ manh manh bộ dáng, muốn lắc lư một chút Diệp Thuần. Diệp Thuần cười lạnh liếc hắn một cái, nếu thật là tinh khiết ra hỏa, có thể nghiên cứu ra loại kia mắc cỡ chết người phương pháp chói. Cuối cùng nàng vẫn là bị Lâm Phong đề nghị đả động, gật đầu nói. Tốt a, không qua bắt đầu lại từ đầu rất khó khăn, ta nhặt cái có sẵn đi. Vừa mới nói xong, nàng cả người vọt thẳng ra khỏi phòng, bay về phía bầu trời. Độc Long Bảo đại chiến đã chuẩn bị kết thúc, Trương trại chủ trung quy là vạn tượng cảnh tứ phẩm cao thủ, so với thân bảo chủ tới nói dòng giã cao hai cái tiểu cảnh giới, tiếp tục chiến đấu phía dưới. Rốt cuộc chiếm thượng phong, một trường đánh chết thân bảo chủ, xoay hạ người khác đầu. Dẫn theo viên kia chết không nhắm mắt đầu người, hắn chống đỡ thương thế nâng tại trong tay, một trận khí phách bừng bừng phấn chấn. Nếu ta sư huyên ở đây, sao lại để ngươi đắc thủ? Thân bảo chủ tiếng nói còn tại phía chân trời tồn tại, mang theo thiên đại không cam lòng. Nguyên bản Độc Long Bảo còn có một bộ phận ẩn giấu thực lực. Nhất là xuất chúng chính là mình sư huynh, vạn tượng cảnh lục phẩm cao thủ, nếu như hắn lúc này ở nơi này tất nhiên có thể tru sát Trương trại chủ. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông tại loại nguy cơ này thời khắc, sư huynh hắn vì cái gì chưa từng xuất hiện. Trương trại chủ cười ha ha cuồng hỉ nói. Từ nay về sau. Hắn lời nói còn chưa nói xong, một bóng người mãnh địa xông tới kinh thiên động địa một quyền tại mọi người trong kinh ngạc đánh tới, thân bảo chủ đầu người rủ xuống mặt đất, Trương trại chủ kêu thảm một tiếng thân thể hóa thành cho bụi, đúng là ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp trốn tới. Ta nói tính. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến tiếp lấy Trương trại chủ lại nói ra. Lớn mật yêu nữ, lại dám đánh lén trại chủ cho ta nạp mạng đi. Bên người đông đảo Nguyên Anh cảnh cao thủ, đầu tiên là giật mình, tiếp theo vui mừng, nàng này lại là Nguyên Anh cảnh nhị phẩm tu vi, so với đại đa số người cũng còn yếu nhược. Về phần nàng xuất thủ đánh giết trại chủ sự tình, đại đa số người đều cảm thấy, nàng là đánh lén đắc thủ, tăng thêm trại chủ đã trọng thương, cho nên trên thực tế căn bản không đáng để lo, lúc này mới nhao nhao xông lên. Diệp Thuần cười lạnh một tiếng thân hình nhất chuyển, phía chân trời lập tức lượt vẩy một mảnh huyết vũ, vô số tàn chi đoạn xương cốt rủ xuống, mắt thấy loại tình huống này còn lại rất nhiều cao thủ, rung động đến hai chân bất lực, phanh một tiếng quỳ trên mặt đất. Trại chủ thần tông cách thí, tiểu nhân nguyện thề chết cũng đi theo. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 279. Đại đương gia cùng nhị đương gia. Bước ra phòng môn, mắt thấy đây hết thảy Lâm Phong nội tâm có chút rung động. Bảy mạch bên trong đại sư tỷ cùng lão tam đồng thủ vô cùng tàn nhẫn nhất, nhưng cũng có một chút khác nhau, Dịch Thiên Tuyết đồng thủ cho người ta một loại chém gỗ cảm giác. Mà lại thanh thế cực kỳ to lớn, tràng diện vĩ mô, để ngươi cả người tâm thần đều lo lắng ở đây trên mặt. Diệp Thuần không giống, nàng giết bắt đầu người khô cũng nhanh chóng, hoàn toàn không có cao thủ bao phục, có thể một bàn tay chụp chết người tuyệt đối sẽ không chừa cho hắn một tia sinh cơ, mười phần rung động. Dâu quai nón sư huyên, ngươi nhìn kia là sư tỷ ta, sau này sẽ là chúng ta lão đại. Đem dâu quai nón đánh thức kéo lấy hắn ra nhìn xem loại rung động này tính tràng diện. Song phương Nguyên Anh cảnh giới cao thủ không nhiều chiến đấu bên trong hao tổn 3-4 người, bản thân liền chỉ còn lại mười mấy người, Diệp Thuần xoay người một cách ở giữa 7-8 người đầu rơi địa còn lại đơn giản là nỗ lực tốc độ chậm một tia. Kim đan cảnh giới người ngược lại thật sự là không dám phản kháng nàng, dù sao lớn chênh lệch cảnh giới không phải dễ dàng như vậy đột phá, mà lại cho dù là đánh lén, nàng cũng là bằng vào thực lực bản thân, chu sát vạn tượng cảnh cao thủ, 7-8 cái nguyên anh cảnh cao thủ đánh mất sát na, đủ để khiến cái này trong lòng người thiên bình sụp đổ. Dâu quai nón nhìn xem đạo thân ảnh kia, không khỏi toàn thân lạnh run, cười khan nói. Nếu là sư tỷ của ngươi kia há không chính là ta sư muội, mọi người nguyên lai là người một nhà nha. Lâm Phong đứng ở một bên cười ha ha. Ngươi có thể thử một chút tại sư muội cùng Nai Nai ở giữa chọn một xưng hô, thử nhìn một chút nàng phản ứng. Dâu quai nón một nháy mắt liền nhớ lại bị Diệp Thuần chế phục kinh khủng, đầu óc không ngừng vung lên đến. Sư muội hắn là thật không có lá gan này hô, không qua Nai Nai cái từ này sợ là càng có độc hơn, thực có can đảm gọi hàng, vài phút liền mất mạng hạ tràng. Tại Diệp Thuần cường thế áp chế dưới, mất đi hai đại đầu lĩnh thế lực giống như năm bè bảy mảng, chỉnh hợp bắt đầu cơ hồ không uổng phí mảy may khí lực, cũng có chút sinh lòng khiếp đảm, muốn chạy trốn, bị Diệp Thuần một đầu ngón tay bắn chết mấy cái về sau, liền rốt cuộc không người nào dám làm loạn. Dâu quai nón nơm nớp lo sợ bái kiến Diệp Thuần, con mắt thậm chí không dám nhìn nhiều nàng một chút, không có tiết tháo chút nào quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói. Trại chủ đại nhân có chút mắt không biết Thái Sơn, bỏ qua cho nhỏ đi. Lâm Phong vui tươi hớn hở đứng tại Diệp Thuần bên cạnh trò đùa dò hỏi. Lão Tam, chúng ta cái này trại tên gọi là gì vậy? Không quan trọng, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thuần không có hứng thú tham dự những này, không hứng thú lắm nói. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Liền gọi hồ lô trại đi. Vì cái gì? Diệp Thuần hỏi lại bắt đầu, chẳng lẽ lại là bởi vì bảo hồ lô duyên cớ? Anh em hồ lô, anh em hồ lô, một cái dây leo bên trên bảy cái dưa, lạp lạp lạp nha. Lâm Phong nháy mắt ở trước mặt nàng hát lên tới. Không hiểu bên trong nội hàm, Diệp Thuần không hiểu ra sao bộ dáng, bản năng vẫn cảm thấy không thích hợp, vung tay lên không nhịn được nói. Liền gọi Thanh Phong trại. Lâm Phong lúc đầu nghĩ dựa vào lý lẽ biện luận cùng với nàng tranh luận một chút, nhưng là Diệp Thuần người này không theo lẽ thường ra bài, kém chút đem Lâm Phong cả người ném ra. Dựa theo Lâm Phong mạch suy nghĩ, Diệp Thuần cùng Lâm Phong không có ý định ra mặt, xem như ẩn thân tại phía sau màn, an an nhạc nhạc ngay trước chính mình đại đương gia cùng nhị đương gia, hết thảy sơn trại sự vụ nhường dâu quai nón đến lo liệu. Độc Long Bảo quy cách so với Thanh Phong trại hơi cao một chút cấp độ, tăng thêm Diệp Thuần mấy ngày này đều đợi tại Độc Long Bảo, cũng liền trực tiếp đem hai cố thế lực sát nhập ở chỗ này. Trực tiếp điều động dâu quai nón mang theo cùng một đội ngũ tiến đến đem Thanh Phong trại đương ra chuyển tới, hơn người lại lưu lại thanh lý Độc Long Bảo chiến trường. Lâm Phong lời nói thấm thía vỗ vỗ dâu quai nón bả vai nói. Dâu quai nón sư huyên nha. Ta chỗ này có viên thuốc gọi mất hồn tán, 7-7-49 ngày liền sẽ đột phát một lần, nếu như không có sư tỷ ta độc môn giải dược, đến lúc đó tất nhiên ruột gan đứt từng khúc mà chết. Ai nha, sư? Nhị đương gia, ngươi cần phải tin tưởng ta nha, ta dâu quai nón cũng không phải như thế người nha. Dâu quai nón cuống quýt giải thích bắt đầu. Ta rất rõ ràng nha, thế nhưng là sư tỷ ta không rõ ràng nha, nguyên bản tại nàng trong kế hoạch là chuẩn bị trực tiếp giết ngươi, ta cầu khẩn một lúc lâu nàng mới đồng ý buông tha ngươi, nhưng là cái độc dược này là ức không thể thiếu, không qua ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ cần ngươi an tâm làm việc, nàng nhất định sẽ cho ngươi giải dược, mà lại ngươi cũng minh bạch chính ngươi vị trí này tầm quan trọng, ta cùng sư tỷ đều không yêu quản sự. Ngươi mặc dù không có danh phận, nhưng cũng là tuyệt đối với nói 102 tam đương gia, đi theo sư tỷ ta, đảm bảo ngươi rất nhiều chỗ tốt. Lâm Phong thuyết phục lên dâu quai nón đến, một cỗ dâu quai nón lúc trước thuyết phục Lâm Phong thứ mùi đó, nhường dâu quai nón nghe làm sao đều không phải là tư vị đây này. Dâu quai nón tiếp nhận tối như mực đan dược, cắn răng một cái một hơi nuốt vào. Lâm Phong gặp hắn nuốt vào, lúc này mới ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi yên tâm, lỗ lớn không ngươi, sư tỷ nói ngươi nếu là dứt khoát nuốt mất hồn tán, liền để cho ta cho ngươi một điểm ban thưởng. Từ bảo hồ lô bên trong móc ra ba viên kim đan cảnh cực phẩm đan dược, xuất từ Hứa Linh Vân thủ bút, dư giả linh khí cơ hồ nhường dâu quai nón trừng thẳng con mắt. Đan dược thủy chung là đồng tiền mạnh, mặc kệ tại ngũ đại châu vẫn là gì vực đều có thể lưu thông, không giống như là linh thạch ở chỗ này ngược lại trở thành tài nguyên tu luyện. Bưng lấy ba viên đan dược, dâu quai nón mừng rỡ như điên, phải biết loại đan dược này so với hắn trước kia thu hoạch được đan dược quả thực là cách biệt một trời, cách này như thế nào nhường hắn không hưng phấn. Nhìn xem dâu quai nón hứng thú bừng bừng rời đi Độc Long Bảo, Diệp Thuần lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng Lâm Phong, dò hỏi. Ta lúc nào nói qua nhiều lời như vậy? Lâm Phong giật mình, suốt ngày suốt dược nhập thần, không khỏi nháy nháy mắt nói. Sư tỷ còn cần nói sao, một cái ánh mắt, làm sư đệ liền có thể thể hội ra tới. Vậy ngươi xem nhìn ta trước mắt đang suy nghĩ chút cái gì? Diệp Thuần đến hứng thú. Lâm Phong trợn mắt một cái, vừa mới biết ngươi đến nghĩ cái gì, chỉ có thể thấp thỏm nói. Bởi vì sư đệ ta làm tốt, ngươi chuẩn bị ban thưởng ta. Ngươi đoán rất chuẩn. Diệp Thuần gật gật đầu, sau đó giơ chân lên đem Lâm Phong một cước đá xuống nóc nhà. Lâm Phong cố ý ai nha một tiếng hét thảm, nửa ngày mới bò lên đến, xoa xoa cái mông lại bò lên trên nóc nhà, nhắm mắt nói. Trước mắt mặc dù còn rất thuận lợi, nhưng là đều là xây dựng ở ngươi dưới áp lực mạnh cũng không đủ lợi ích thúc đẩy, sớm muộn sẽ xuất hiện vấn đề. Thở dài, Lâm Phong lại nói. Ta vốn cho là chúng ta là bắt đầu từ số 0, không nghĩ tới ngươi lôi lệ phong hành trực tiếp bưng người khác hai cái hang ổ, lập tức tụ tập 2.000 đóa người trên người của ta đem ra được cũng chỉ có kim đan cảnh đan dược. Số lượng cũng không nhiều, nguyên anh cảnh giới tạm thời cũng không biết làm sao bây giờ. Đan dược. Diệp Thuần hơi dừng lại trực tiếp từ bảo hồ lô bên trong móc ra một hồ lô đan dược kín đáo đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong nhận lấy mở ra xem tràn đầy một hồ lô nguyên anh cảnh giới cực phẩm đan dược, tuyệt đối là lục sư tỷ hứa linh vân xuất phẩm. Lão Tam có thể để cho ta nhìn xem ngươi bảo hồ lô sao? Lâm Phong trông mà thèm nhìn sang. Hứa Linh Vân mặc dù đối với mình thật tốt, đan dược bao ăn no, nhưng chính là bởi vì cảnh giới vấn đề tạm thời không có cho mình nguyên anh cảnh đan dược. Diệp Thuần lúc đầu không có ý định cho hắn nhìn, nhưng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, cố ý mở ra bảo hộ lô nhường Lâm Phong nhìn một chút. T. Lâm Phong hít sâu một hơi. Gia hỏa này bảo hộ lô bên trong kim quang lóng lánh, các loại số không hết đồ tốt, chỉ là chứa đan dược hộ lô đều xếp thành 3-4 mấu núi nhỏ. Lục sư tỷ thế mà đối với ngươi tốt như vậy, cho ngươi nhiều như vậy đan dược. Lâm Phong cảm khái không thôi. Diệp Thuần cười lạnh nói. Ai muốn nàng cho? Lâm Phong lúc này mới tỉnh ngộ lại, Diệp Thuần muốn đồ vật còn cần người khác cho sao? Nhị sư tỷ bảo khố cùng với nàng hậu hoa viên kia cấm chế dày đặc đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào, nhìn lên đến lục sư tỷ tình huống cũng giống như vậy. Nhị sư tỷ cùng lục sư tỷ hai người nếu là biết được tình huống này, khẳng định sẽ có tiếng nói chung. Dù sao hai người đều có một cách đặc điểm, một cách là đồ tốt nhiều đến đếm không hết, một cách là đan dược nhiều đến đếm không hết. Diệp Thuần đi vào tùy tiện móc điểm ra đến, các nàng căn bản không phát hiện được. Bưng lấy Diệp Thuần cho đan dược, Lâm Phong bắt đầu lung lạc còn lại nguyên anh cảnh giới cao thủ. Vốn là bị Diệp Thuần sợ mất mật, đối với Diệp Thuần người sư đệ này, bọn hắn ứng đối với bắt đầu cũng là cung cung kính kính. Lâm Phong cũng không nét mực trực tiếp một người ban thưởng một viên cực phẩm đan dược, thuận tiện truyền tin đồn nói, đừng nhìn đại đương gia Diệp Thuần giết lên người đến lợi hại như vậy, nàng vẫn là cái chính cống luyện đan sư. Trực tiếp dùng sự thực nói chuyện cầm ở lòng bàn tay cực phẩm đan dược, khiến cái này tâm tư người linh hoạt bắt đầu. Tại mai lính loại này chim không thèm ở địa phương, nguyên bản tài nguyên liền không nhiều, luyện đan sư cũng là cực kỳ khan hiếm. Trước kia luyện đan sư chỉ có thể luyện chế trúc cơ cảnh phía dưới dược vật, xác suất thành công còn 10 phần cảm động, những này nguyên anh cảnh giới người liền tương đối thống khổ, chỉ có thể dùng tiền đi bên ngoài mua, kết quả có thể nghĩ, bị người xem như dê béo làm thịt đến vô cùng thê thảm. Lâm Phong biểu thị, nhà mình sư tỷ đan dược không phải lấy ra bán, là lấy ra ban thưởng, kể từ đó, dần dần liền thu nạp cái này một bộ phận người. Không cần bọn hắn có bao nhiêu trung tâm, lớn bao nhiêu lực ngưng tụ, chỉ cần có thể tạm thời không chạy, không gây sự là được. Lâm Phong tin tưởng theo trại phát triển, bọn hắn sẽ quy tâm. Có nguyên anh cảnh cao thủ ủng hộ, còn lại kim đan cảnh giới cao thủ cùng hắn lâu la, dần dần cũng ổn định lại. Thời gian vài ngày, dâu quai nón liền mang theo Thanh Phong trại đương ra gấp trở về. Lâm Phong ra mặt tiếp nhận trực tiếp chất vấn dâu quai nón nói. Thành thật khai báo, ngươi có hay không nuốt riêng thứ gì? Thực liền Thanh Phong trải những cái kia vớ va vớ vẩn, Lâm Phong cũng chướng mắt, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Dâu quai nón lập tức vớ ngực nói. Ta dâu quai nón làm việc, nhị đương ra ngươi cứ việc yên tâm. Lâm Phong trợn mắt một cái, chính là như ngươi loại này láo cá người, ta mới không yên lòng. Móc ra một viên đan dược, lời nói thấm thía nói ra. Thực xấu những vật kia có gì hữu dụng đâu, chẳng những sẽ có tổn hại chúng ta tình cảm, chỉ sợ thêm bắt đầu giá trị còn không chống đỡ được một viên đan dược. Ta nếu là cao hứng cho thêm ngươi mấy khỏa đan dược đều là ổn chám không lỗ sự tình mới đúng nha. Dâu quai nón sắc mặt biến, giấy rua lập tức, lúc này mới từ chữ vật pháp bảo bên trong móc ra chính mình giấu một bộ phận, thật sự là rất ít một chút đồ vật. Hắn cũng không nhiều lắm lá gan, dưới loại tình huống này làm quá phận sự tình. Lâm Phong nhìn xem, xác thực đều là chút không đáng chú ý rác rưởi, nhưng đối với dâu quai nón tới nói cũng là tương đương chân quý, trực tiếp nhét hắn một viên đan dược nói. Nhận lấy đi, chỉ những thứ này đồ vật ngươi cũng để mắt, đi theo chúng ta hỗn, chẳng lẽ lại về sau còn có thể ít ngươi chỗ tốt không thành.